MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 9. Quách Nộ cũng không đoạt nổi bật của ông ta, lúc này đại đao trong tay Quách Nộ cũng thay đổi thành quỷ đầu đao tổ truyền mà ông ta thường dùng. Đao này rất nặng, vốn không thích hợp quyền thuật, thế nhưng bất cứ một vật gì, có sở trường tất có sở đoản. Có sở đoản tất có sở trường, quỷ đầu đao vung lên, lúc đầu còn chậm chạp, một khi múa may sẽ như bay, giống như Quách Nộ cả đời làm một cao thủ đao, không phải là do ông ta chuyên dùng đao mà do thế đao nặng nề, tứ lạng bạc thiên cân, chỉ huy đao bổ chém vạn vật ở mọi góc độ, cái này thật sự dùng không ít sức. Kể từ đó, mấy đạo tặc khó có thể ngăn cản đều liên tiếp bị Quách Nộ giết. Ông ta lại cực kỳ quen thuộc với quái vật nuốt người này, đao này không chạm vào thân thể thì thôi, một khi chúng vào thân thể thì bị thương là tất yếu. Hoặc là đứt gân gãy xương, hoặc là không ngừng chảy máu. Lý Hoành Kiệt cũng dùng trọng đao, vốn đang chỉ huy nhân mã còn lại tiếp tục đối đầu với thị vệ thiết giáp của võ sĩ Hoạch, đành phải bỏ lại rút thân đánh về phía Quách Nộ. Đã như vậy, đội binh sĩ lập tức đuổi theo, hơn nữa bọn họ không hề tản đội hình mà là hẳn một đội binh sĩ, cùng nhau di động không lộ kẽ hở. Dương Thiên Diệp thấy tình hình này, biết đại thế đã mất, vốn đang hy vọng được người khác cứu giúp. Nhưng lúc này xem ra nếu mọi người không đi e rằng sẽ bị thất bại ở trong này. Dương Thiên Diệp nhìn về phía Mạc Bạch Diệp, đột nhiên lớn tiếng hét lên. Mạc sư, dẫn người đi. Lão nô Mạc Bạch Diệp hộ chủ, trung thành và tận tâm. Dương nói. Không cứu được cô nương, ta thả chết trận cũng không lùi một bước. Giết. Mạc Bạch Diệp múa hai đao, dùng hết toàn lực bổ vào tấm chắn, bổ đến mức đốm lửa văng khắp nơi, hai sĩ tốt không chịu nổi lảo đảo lui ba bước. Mạc Bạch Diệm vừa định thừa dịp phá được một khe hở theo lỗ hổng của hai binh lính vừa lui đánh vào thì lập tức có hai binh lính khác từ trái lên, một trái một phải, hai phần đao giao nhau đâm tới. Mạc Bạch Diệm sắp giận đến điên lên, chỉ đành phải tuyệt vọng vung đao chống đỡ, nếu cứ chỉ hoãn ở chỗ này thì hai gã binh lính bị đẩy lui sẽ nhanh chóng bổ vị thay vào vị trí của hai binh lính vừa vào vị trí của bọn họ, vẫn là tường đồng vách sắt như cũ. Từ nhỏ tới lớn Dương Thiếp Diệp cũng chỉ có mấy người Mạc Bạch Diệm mà phụng nhị hầu hạ, dưỡng dục. Tuy không phải là thân nhân nhưng tình cũng như thân nhân, làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ vì mình mà bị chết trong trùng vây. Lúc này nhiều quan binh như vậy, không cần hỏi, một lát đại đội binh mã tới thì không ai có thể đi được. Dương Thiên Diệp lớn tiếng quát ầm lên. Các ngươi đi đi, đi mau. Dương Thiên Diệp thấy Phùng Nhị trúng một đao, lại cắn răng không rên lấy một tiếng, lại tiếp tục xông lên như điên, trong lòng giống như dao cắt, nước mắt chảy ra. Trong một sát na này, bên tai nàng vang lên một giọng nói trầm thấp. Chân trời góc bể, chớ quay đầu lại. Dương Thiên Diệp cảm thấy đầu vai và sau lưng giống như là bị người khách dùng sức đẩy, đẩy thân mình về phía trước. Nàng vốn khoảng gần 100 cân, bị một sức lớn đẩy một cải, cả người đều bay lên trời, nguyên bản nửa thân người bị tê dại cũng đã thông suốt. Tuy Dương Thiên Diệp kinh ngạc không hiểu nhưng cũng biết tận dụng thời cơ, đang ở trên không trung nhìn thấy thế rơi hai chân vội vàng thủ thể chạm vào đầu vai của một thuẫn bài thủ bay sang một hướng khác. Một gã khác vừa giơ tấm chắn lên chuẩn bị chống đỡ với Phùng Nhị lại bị dẫm vào, thân hình nhanh nhẹn vừa chuyển đã nhảy tới phía sau khu vực giao chiến của hai bên. Lý Ngư đứng ở phía sau đội thị vệ thiết giáp kêu, ối, một tiếng, vẻ mặt hối tiếc, hét lớn. Một nữ tử gian trá, thừa dịp ta chưa chuẩn bị ra tay bất ngờ. Mạc Bạch Diệm thấy Dương Thiên Diệp đã thoát khốn, mừng rỡ như điên. Lão là một lão thái giám, còn có thể cầu gì hơn? Dương Thiên Diệp chính là hy vọng và mục đích sinh tồn của lão, vừa thấy Dương Thiên Diệp thoát khốn, Mạc Bạch Diệm đã không còn cảm thấy đau đớn ở vết thương trên lưng, sự choáng váng vì mất máu nhiều cũng trở thành hư không. Lão lập tức lui về phía sau, nhảy tới bên cạnh Dương Thiên Diệp, hoành đao bảo vệ, hét lớn. Lui, lập tức tui, bảo vệ tiểu thư rời khỏi. Mấy người Phùng Nhị cũng là trời đất bao la nhưng Dương Thiên Diệp là lớn nhất, bây giờ vừa thấy Dương Thiên Diệp thoát vây, không cần Mạc Bạch Diệm dặn dò cũng vọt tới. Còn về phần Hột Can Thừa Cơ đang khổ chiến, chỉ cần tiểu thư nhà ta bình an vô sự, không quản ngươi là ai. Rút lui. Bốn thái giám cũng nghĩ cũng ý niệm là che chở cho Dương Thiên Diệp, hô một tiếng rồi bay lên nóc nhà, lần thứ hai che đậy một vùng sao trời. Khi Dương Thiên Diệp bay lên trời, đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía Lý Ngư, trong nội tâm đương nhiên nàng hiểu được, là Lý Ngư cố ý để cho nàng chạy. Vì sao hắn phải làm cho ta lâm vào cảnh xấu rồi lại tha cho tính mạng của ta? Đôi mắt nghi hoặc kia được một đôi mắt trong suốt đón nhận, trong mắt ẩn chứa toàn ý cười, cười đến mức khiến cho trong lòng Dương Thiên Diệp tràn đầy sương mù. Bà mẹ nó, Hột can thừa cơ giận tới điên người, đây thật sự là chỉ có thái giám và nữ tử là khó chiều. Lão tử đang liều mạng, các ngươi nói đi là đi ư. Nhìn thấy đoàn người mặc bạch diệm bảo vệ Dương Thiên Diệp bỏ trốn, Lý Hoành Kiệt kêu to. Đại ca, xé hô. Lui. Những lời này cũng không phải là tiếng lóng, mà là hột can thừa cơ bị lão thái giám chết bầm không nói đạo nghĩa cộng thêm một tiểu nữ không nói nghĩa khí giang hồ làm cho tức giận nên mới nói năng lộn xộn. Cũng may Lý Hoành Kiệt hiểu được ý của đại ca kết nghĩa nên lập tức quát. Chúng ta đi. Thế nhưng lúc này bọn họ muốn chạy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đám người Dương Thiên Diệp vừa đi thì một đội thị vệ thiết giáp đã chia ra gia nhập vào vây công bọn họ, một nửa kia thì tiến lên bảo vệ võ sĩ Hoạch. Cùng lúc đó, gia tướng và gia đình trước phủ cũng cầm binh khí gieo hò xông vào. Võ sĩ Hoạch được giải trừ nguy nan lập tức trầm giọng quát. Truyền lệnh xuống, toàn thành giới nghiêm, tìm kiếm thích khách. Quân lệnh được truyền ra, tam đài chiết xung phủ dốc toàn lực xuất động, phong tỏa đường lớn nhỏ. Không có quân lệnh, bất cứ kẻ nào cũng không được thông hành. Võ sĩ Hoạch truyền xuống vài đạo mệnh lệnh đều có sĩ tốt lĩnh mệnh mà đi, võ sĩ Hoạch nhìn thoáng qua mọi người giằng co trong viện, cũng không để ý nhiều, ông ta đi tới bên cạnh Lý Ngư, vái chào nói. Hôm nay trên dưới võ gia, tính mạng cả nhà toàn bộ đều dựa vào tiên sinh, đại ân đại đức, võ mỗ tất sẽ báo đáp. Lý Ngư vội vàng tiến lên đỡ lấy, thân mình hơi nghiêng khẽ cười nói với võ sĩ Hoạch. Đại đô đốc tri ân tất báo, tiểu khả khâm phục vô cùng. Như vậy, ân này, đại đô đốc hiện tại có thể báo đáp rồi. Võ sĩ Hoạch ngẩn ra, ngạc nhiên với Lý Ngư nói. Sao? Chỉ nghe nói báo thù không phải để qua đêm, báo ân. Cũng như vậy phải à? Đám người Dương Thiên Diệp lao ra khỏi võ phủ, vừa mới chạy không xa thì xảy ra vấn đề. Phùng Nhị bị trúng một đao dưới sườn thật sự không nhẹ, nếu lập tức lui ra bảo tổn thương thế thì tốt, nhưng Dương Thiên Diệp bị bắt, Phùng Nhị chạy như điên, chỉ liều mạng động thủ. Kết quả là miệng vết thương càng ngày càng mở rộng, nội tạng gần như bị ép ra ngoài. Còn về phần Mạc Bạch Diệm, tuy vết thương của lão không chí mạng nhưng trên lưng có hai vết thương rất sâu do kiếm gây ra, máu tươi sớm đã nhuộm thấu áo bào. Sau trận đại chiến này gần như chảy ra mất 1/3 máu, có thể chịu đựng được đến hiện tại toàn bộ là do niềm tin muốn cứu công chúa ra mà thôi. Hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, Mạc Bạch Diệm liền buông lỏng, chạy trốn không xa đã hôn mê bất tỉnh. Lúc này võ sĩ Hoạch lại hạ quân lệnh, toàn bộ võ phủ trỗi dậy. Thời sơ đường thượng võ, hơn nữa đại đường lại áp dụng chính sách ẩn binh trong dân, rất nhiều dân chúng bình thường nhưng trong nhà đều có chuẩn bị giáp trụ, cung nỏ, hàng năm đều phải tập trung thao diễn, tố chất quân sự khá cao. Báo hiệu vừa vang lên, quân lệnh của võ sĩ Hoạch còn chưa tới, bất lương soái các phường đã khoác treo lên, vội vàng tập hợp bất lương nhân phong tỏa phố lớn ngõ nhỏ. Dương Thiên Diệp thấy tình hình này lập tức chỉ bảo hai người thủ hạ. Các ngươi từng người nhanh chóng mang Mạc Sư và Phùng Nhị rời khỏi đây. Chúng ta ước định địa điểm gặp mặt. Khi đại tùy bị hủy, hai thái giám còn là một tiểu thái giám hầu hạ Mạc Bạch Diệm, địa vị có phần thấp cho nên sau này theo Mạc Bạch Diệm phiêu bạt giang hồ vẫn cùng chăm sóc Dương Thiên Diệp, tuy nhiên quan hệ không thân cận như Mạc Bạch Diệm và Phùng Nhị. Bởi vậy, hai người đối với công chúa càng thêm kính sợ, dường như là nói gì nghe nấy. Lúc này vừa nghe công chúa phân phó như thế, hai người lập tức cõng Phùng Nhị và Mạc Bạch Diệm lên, vội hỏi. Còn Điện Hạ thì làm thế nào? Dương Thiên Diệp thấy nhiều đội bất lương nhân châm đuốc chạy khắp toàn thành, giống như là một con rồng lửa, căm hận nói. Ta dẫn dụ bọn họ, các ngươi đưa Mạc Sư và Phùng Nhị rời khỏi. Một thái giám cả kinh nói. Như vậy chẳng phải Điện Hạ sẽ rất nguy hiểm sao? Dương Thiên Diệp nói. Tuy những người này rất đông nhưng võ nghệ không cao, ta lôi kéo sự chú ý của bọn họ. Khi nào các ngươi ra khỏi thành ta sẽ rời đi. Lúc này có một đội bất lương nhân đã giơ đuốc cầm gậy chạy về phía bọn họ đang đứng, Dương Thiên Diệp quát. Đi ngay. Nói xong, tay cầm trường kiếm phóng về phía đội bất lương nhân đó. Hai thái giám bất đắc dĩ đành phải đem theo Mạc Bạch Diệm và Phùng Nhị thừa dịp Dương Thiên Diệp gây sự chú ý của đối phương mà lặng lẽ trốn vào trong hẻm nhỏ. Trong rừng cây, cầu đầu nhi thò đầu ra nhìn, tai nghe thấy các tiếng hò hét trên phố cũng cảm thấy lạnh run. Lúc này Lý Ngư cũng mang theo Cát Tường và Phan Thị lặng lẽ đi đến. Cầu đầu. Tiểu Lang Quân. Cầu đầu nhi nghe thấy giọng hắn liền hét lên. Tiểu Lang Quân, nghe tình hình này không ổn đâu. Lý Ngư khẽ mỉm cười nói. Ta tự có cách, xe la đã chuẩn bị chưa? Cầu đầu nhi vội nói. Đã chuẩn bị tốt rồi, chuẩn bị tốt rồi. Gã khẩn trương chạy tới, cởi dây buộc trên tảng cây suông, kéo xe qua. Lý Ngư đem một bao đồ đạc chuyển lên xe, đón mẫu thân cùng Cát Tường nói. Mau lên xe. Cát Tường nhanh chóng đỡ Phan Thị lên xe, Lý Ngư xoay người nhìn Cẩu Đầu Nhi, đôi mắt Cẩu Đầu Nhi đầy mong đợi nhìn hắn nói. Tiêu Lăng Quân, ngươi, còn trở về nữa không? Lý Ngư trầm mặc một lát, nói. Có lẽ sẽ không, thế sự khó liệu, nếu một ngày ta có thể trở về. Nhất định là lúc đã có lực lượng đủ lớn. Cẩu Đầu Nhi không chờ hắn nói xong đột nhiên đưa hai tay ra, ôm lấy hắn, Lý Ngư còn chưa kịp phản ứng thì Cẩu Đầu Nhi lại buông tay ra, dưới ánh trăng, trên khuôn mặt của gã có hai dòng nước long lanh. Lý Ngư, chúng ta lớn lên bên nhau từ thời cởi chuồng. Ngươi thành tiểu thần tiên, ta cũng mừng thay cho ngươi. Nếu như... Gã nâng vạt áo lau nước mắt nói. Ta chỉ là con gà mái dưới đáy đồng cỏ, ngay cả thành Lợi Châu này cũng chưa đi hết chứ đừng nói là ngoài thiên hạ. Ở chỗ này, cái gì cũng không giúp được ngươi, không có cách nào đi theo ngươi. Ta mệnh ti tiện, con người cũng ti tiện, không chừng có một ngày sẽ chết ở nơi âm u nào đó. Nếu có một ngày ngươi trở về, tìm được ta thì hãy giúp ta chôn cất ở một nơi có phong thủy tốt, kiếp sau ta cũng muốn thay đổi mệnh, có thể có một nửa tiền đồ như Tiểu Lang Quân ngươi ta đã. Cẩu Đầu Nhi còn chưa nói xong, Lý Ngư đã ôm chặt lấy gã, dùng lực ôm thật chặt, ghé vào lỗ tai nói. Tạm biệt, sống cho tốt, ta trở về sẽ mang ngươi đi hành tẩu thiên hạ. Hắn vỗ vỗ sau lưng Cẩu Đầu Nhi, xoay người ngồi trên vị trí phu xe, dùng sức giật dây cương quát. Giá giá. Bánh xe la chạy về phía ngoài rừng. Lý Ngư đã thẳng thắn nói hết mọi việc với Võ Sĩ Hoạch. Đây là người vô cùng thông minh, hết thảy đều phát sinh ở võ gia, những dấu vết lưu lại có muốn giấu cũng không được. Hắn chẳng những phải thẳng thắn mà còn phải tranh thủ sự trợ giúp của Võ Sĩ Hoạch, có Võ Sĩ Hoạch giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, hắn mới có thể lấp kín những kẽ hở. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Lý Ngư phát hiện Võ Sĩ Hoạch là người trọng tình trọng nghĩa, có can đảm lớn, hơn nữa còn có dục vọng lớn. Ngày trước ông ta chỉ là một người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nếu can đảm không đủ lớn, không có dục vọng, có nghĩa khí thì làm sao ông ta có thể đi theo người ta làm mộc kinh doanh. Không có đủ can đảm, không có dục vọng, không nói đạo nghĩa thì làm sao ông ta có thể dứt khoát theo Lý Nguyên, đi theo Đường Quốc Công đi đoạt thiên hạ đại tùy. Cho nên, Lý Ngư dùng phương pháp thỏa đáng nhất là hắn ở lại, vạch trần thân phận của đám người Dương Thiên Diệp. Có ân với võ gia, bất luận thế nào Võ Sĩ Hoạch cũng sẽ không chối đại ân nhân của mình giao cho Kinh Vương. Huống chi, Kinh Vương có thể cho ông ta cái gì? Hơn nữa, Lý Ngư đã trừng trị Kinh Vương nhưng lại không giết chết gã, triều đình cũng không tạo nhiều áp lực cho Võ Sĩ Hoạch, mà chuyện trứng bị nát thì Kinh Vương cũng sẽ không tới những nơi không đường hoàng, tất cả mọi người đều là nam nhân, đương nhiên hiểu được đạo lý này. Cho nên, hết thảy mọi việc đều đổ lên đầu Hột Can Thừa Cơ để chịu tiếng xấu thay cho người khác. Về phần Lý Ngư, trong quá trình đó không thể không tránh khỏi có những sơ hở, chuyện này sẽ do Võ Sĩ Hoạch lấp liếm, bịt kín không chút kẽ hở. Vì thế, Võ Sĩ Hoạch quyết định đồng ý với Lý Ngư, thả ba người bọn hắn rời khỏi, viết cho hắn một chỉ thị viết tay, để cho hắn có thể thông hành mà không bị cản trở. Lý Ngư lái xe, thấy đã sắp ra khỏi khu rừng, trong lòng chợt có chút bất an, tuy nhiên sờ sờ vào trong lồng ngựa, chỉ thị viết tay của Võ Sĩ Hoạch vẫn nằm đó liền an tâm lại. Lúc này Dương Thiên Diệp an vị trên một cây đại thụ bên rừng. Nàng vừa băng bó vết thương ở mắt cá chân lại, nàng cố ý thu hút bọn bất lương nhân để bọn họ đuổi theo, cố ý tạo thanh thế lớn hấp dẫn sự chú ý của bất lương nhân, dựa vào võ công cao của bản thân nên cũng thuận lợi trốn thoát, chỉ có điều đơn thương độc mã trong đêm đen nên nhất thời vô ý bị một bất lương nhân dùng móc câu móc vào mắt cá chân bị thương. Dương Thiên Diệp vừa băng bó vết thương, thì thấy một chiếc xe lạ chạy nhanh từ trong rừng ra, trong lòng nàng lập tức có chủ định. Vì cành lá che đậy nên Dương Thiên Diệp không nhìn thấy lái xe là Lý Ngư, đợi đầu xe kia chạy qua, nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất không một tiếng động, lùi về phía trước, chui vào gầm xe. Dương Thiên Diệp giơ tay lên, mũi chân như móc câu làm cho bản thân mình vững vàng treo ở trên. Vừa nhìn thấy ấn lệnh của Võ Sĩ Hoạch thực sự có hiệu quả, Lý Ngư không khỏi thở phào. Xe đi dọc theo những con phố dài, xa xa đã thấy ánh đèn đầu thành vốn dĩ treo đèn dài hai bên trái phải, nay vị trí ở giữa lại có thêm một cây đèn. Nhìn xa xa, ngọn đèn như hạt đậu, thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng của Lý Ngư, hắn biết rằng, Trần Phi Dương thành công rồi. Trần Phi Dương lúc này đã chuốc hai tên tiểu lại giữ thành đến say khướt, tuy rằng y có treo chiếc đèn lồng ở đầu thành, nhưng thỉnh thoảng vẫn chạy ra phía ngoài tường thành thăm dò, một chút lại vào trong thành lầu giả vờ tiếp tục uống rượu, thỉnh thoảng lại đến trước tường thành, sẽ mặc áo bào, giả vờ đi tiểu. Hai tên binh sĩ ôm lấy thanh thương lớn trực đêm ở cửa chính thành lầu nhìn Trần Phi Dương ra ra vào vào, trong đó một tên chép môi, nói. Thận của vị nhân huynh này sắp hỏng đến nơi rồi. Tên binh sĩ khác nói. Tên này chắc không ít đi xóm cô đầu. Ha ha ha ha. hai người cười trộm. Lý Ngư Dương roi đánh xe trên đường luôn chú ý quan sát động tĩnh xung quanh, đã lao qua hai đội bất lương nhân đang cảnh giới trên đường lớn rồi, xa xa, nhìn về hướng cửa thành. Lúc này, Cát Tường ngồi trong xe kìm không được tâm trạng bị xáo trộn, nói. Lý Ngư ca ca, chúng ta, ra được chứ? Lý Ngư vẫn chưa trả lời, Dương Thiên Diệp dưới đáy xe lại kinh hãi, tay buông lỏng, suýt thì té từ trên xe xuống. Lý Ngư ca ca, Lý Ngư, tên đó, tên khốn kiếp sát thiên đao, tên đó đang ở trên xe. Lý Ngư nói, muội chớ lo lắng, ta đã có kế hoạch chính xác, không vấn đề gì. Phan Thị cười nói, Cát Tường à, con trai ta có học qua thuật thần tiên, nó nói không vấn đề, chắc chắn là không vấn đề. Lý Ngư lại cười một tiếng, giọng điệu hơi ngượng ngập, trở nên nghiêm túc nói. Mẹ à, kỳ thực, con cũng không hiểu thuật thần tiên. Phan Thị và Cát Tường trong xe ngẩn ra, Dương Thiên Diệp dưới xe nhất thời vừa sợ vừa lạ, không khỏi vểnh tai lên. Lý Ngư nói, đối với mẹ ruột của mình, còn có Cát Tường, con cũng không muốn che giấu, con thật sự không hiểu thuật thần tiên. Kỳ thực đủ loại thần thông trước kia, đều là ta có một chút thủ thuật đánh lừa mọi người. Nói đến thuật thần tiên, thì Viên Thiên Cương Viên Tiên Sinh mới là cao thủ thật sự. Lý Ngư trước mặt mẹ ruột của mình và cô nương yêu dấu mà mình giữ tính đầu gối má kể cả một đời, cũng không hề che giấu, lột bỏ quầng sáng thần tiên không luyến tiếc. Hắn rất rõ một việc, nâng mình lên trên bàn thờ, đó chính là không có cách nào để sống như một con người, quá mệt mỏi. Lý Ngư mơ hồ nhớ rõ, lãnh đạo các đơn vị ở kiếp trước, luôn kiêu ngạo bệ vệ, bạn có việc muốn nhờ lại không mời họ ăn uống, khi bạn nâng chén không cung kính một ly với ông ta như kính Phật thần, ông ta sẽ không vui. Nhưng nếu bạn thật sự muốn mời họ, thật sự muốn kính họ, quan tâm đến những bệnh tập trung trên người họ như bệnh gao phủ chân, mỗi ngày phải tiêm insulin, cao huyết áp, cholesterol cao, xơ gan, bệnh tim mạch vành mà nói, thì lại giống như một sự tra tấn. Thân phận, địa vị và danh tiếng thật sự rất mệt mỏi. Lý Ngư thật sự không muốn trước mặt người mình sắp sửa sống chung cả đời lại giữ một quần sáng thần tiên, không chỉ là mang theo như vậy quá mệt mỏi. Hơn nữa sau này sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức, hắn đứng trước mặt người thân của mình, cũng vì lời nói dối này, thì lúc nào hắn cũng phải tạo thêm nhiều lời nói dối khác để tránh bại lộ. Trên xe, Lý Ngư đem chân tướng sự việc nói lại một lần nữa, chỉ duy nhất là che giấu sự tồn tại của Trụ Luân, chỉ nói là hắn dùng một số thủ thuật để đánh lừa người khác. Dưới xe Dương Thiên Diệp vốn dĩ lo lắng việc mình ẩn thân ở dưới này sẽ bị hắn phát giác, giờ âm thầm cười lạnh. Cái tên khốn kiếp này, ta bị ngươi đày ải cực khổ quá. À, không đúng, nếu như hắn không hiểu thuật thần tiên, tại sao lại có thể nhìn thấu thân phận của ta? Tức thì trong lòng nàng lại đầy nghi ngờ. Võ sĩ Hoạch bên đó lúc này đã cứu kinh vương Lý Nguyên Tắc tỉnh lại, mặt của Lý Nguyên Tắc sưng lên như đầu heo, gần như sắp không nhận ra bộ dạng của gã, hai cánh tay bị gãy xương. Xương sườn cũng có hai ba cái bị nứt, sở dĩ không gãy, là do Hà Tiểu Kính lưu tay, sợ xương sườn gãy đâm vào nội phủ. Võ phủ tự có lang trung riêng, nhưng không phải là danh y, chỉ có thể xử lý những chấn thương đơn giản. May là kinh vương đều là ngoại thương, dễ trị, những chỗ cần đắp thuốc thì đắp thuốc xong thì quấn lên, những chỗ cần nẹp gỗ thì nẹp một thanh gỗ lên, chờ xử lý xong mọi thứ, đầu và người Lý Nguyên Tắc quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra mắt và lỗ mũi, giống hệt như xác ướp. Hai cánh tay của Lý Nguyên Tắc đều dùng mảnh vải buộc lại đeo trên cổ, đập nẹp lại, đặt thẳng trước ngực, nằm nửa người trên giường, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói. Nát rồi, nát rồi. Võ sĩ Hoạch vội lo lắng nói. Vương gia, cái gì nát ạ? Lý Nguyên Tắc nghẹn trong chốc lát, thổn thức nói. Đi theo ta nhiều năm rồi, tim ta. Nát rồi, Vương Côn Luân và Trịnh Thực Hiếu, đã theo ta nhiều năm rồi. Lý Nguyên Tắc rơi nước mắt nhìn về hướng Vương Côn Luân và Trịnh Thực Hiếu. Vương Côn Luân vẫn còn đỡ, thi thể hai nơi, vẫn chưa xem là thảm. Thảm nhất là Vương Côn Luân, mặt bị cứng đờ không còn nhận ra được, từ phần thắt lưng trở lên toàn bộ xương đều đứt từng khúc, cong vẹo trên đất giống như da người bị giò khí. Hai người này vốn dĩ là chết trước cửa nhà Cát Tường, nhưng lúc này lại được bày tới trước mặt, theo những lời võ sĩ Hoạch nói, phát hiện trước Nguyệt Lượng Môn. Cửa sổ nhà Cát Tường lúc này đã được đổi. Đám tôi tớ hạ nhân của khách xá cũng đều nhận được lời cảnh cáo của quản gia. Võ sĩ Hoạch nói, vương gia quan tâm thuộc hạ như vậy, khiến người ta cảm động. Vẫn mong vương gia bớt đau buồn, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngài yên tâm, hạ quan đã phong tỏa tất cả đường lớn nhỏ, tên phản tặc hột can thừa cơ, chạy không xa được. Tốt tốt, tất cả ở đây, đều giao cho ngươi. Bổn vương muốn lập tức quay về Tích Phí Đài để nghỉ ngơi. Võ sĩ Hoạch liền vội vàng giữ lại. Vương gia vết thương nghiêm trọng như vậy, không dễ di chuyển, hay là ở phủ của ta để nghỉ ngơi? Trứng vỡ rồi, không trở thành đàn ông được, nhưng sự tôn nghiêm của nam nhân vẫn còn. Lý Nguyên Tắc dưới háng tuy rằng đau đớn không chịu được, may sao tên đại phu ngoại khoa làm ăn cẩu thả không kiểm tra phần hạ thể của y, người bên cạnh vẫn không biết, nên Lý Nguyên Tắc dĩ nhiên không muốn ở đây để người ta chẩn đoán và điều trị, gây ồn ào ai cũng đều biết, nhưng tổn thương này lại không thể để lâu được. Cho nên Lý Nguyên Tắc cũng không giải thích nguyên nhân, chỉ khăng khăng muốn đi, sau cùng rốt cuộc để cho võ sĩ Hoạch phái một đội quân sĩ, dỡ cửa phòng khác ra, để nâng cả cái giường ra ngoài, mười mấy tên quan binh vác cái giường, nâng, xác ướp, hùng hổ đi thẳng đến Tích Thúy Đài. Lý Ngư đánh xe đi thẳng đến cửa thành, Trần Phi Dương vừa thấy lập tức quay vào thành lầu, đánh thức tên tiểu tốt đang say bét, trầm giọng cười nói. Hoàng huynh, say rồi à? Vậy tiểu đệ cáo từ trước, lúc nãy chúng ta vừa nói ngày khác sẽ giúp huynh tìm một tiểu thiếp, ta sẽ để tâm. Tên tiểu tốt lắc đầu, khoát tay nói. Đi đi, đi đi, việc này, nhờ người vậy. Trần Phi Dương lớn giọng cười. Được rồi, chuyện nhỏ, sao lại nói nhờ vả? Hoàng huynh quá khách sáo rồi. Trần Phi Dương buông tay, tiểu tốt, kẹt, một tiếng ngã nhào phía trước bàn, nằm ngáy o o. Trần Phi Dương lắc đầu ngón tay từ giữa hông của tên tiểu tốt lấy xuống một chùm chìa khóa, khoan thai đi khỏi thành lầu, nói với hai tên tiểu tốt trực đêm. Hoàng thành thủ có lệnh, mở cửa thành. Hai tên tiểu tốt gác đêm ngạc nhiên nói. Nửa đêm còn mở cửa thành, làm gì có đạo lý như vậy? Tuy nhiên Hoàng thành thủ nói lời nhờ vả Trần Phi Dương, hai người có nghe thấy. Liếc nhìn bên trong thăm dò, Hoàng thành thủ đang gục ở chỗ đó ngáy o o, phó thành thủ thì ngửa mặt nằm trên ghế, còn say hơn cả y. Trần Phi Dương trừng mắt nói. Ngươi thì biết cái gì, phủ đô đốc có quân vụ bí mật, đêm nay phái người ra khỏi thành hành sự. Hoàng thành thủ sớm đã được dặn dò, đêm nay uống rượu cũng là do có việc phải làm, không được ngủ nghỉ. Nay đã say rồi, ta chờ để mở cửa, hay ngươi còn lôi thôi cái gì? Lúc này Lý Ngư cũng đến dưới thành, ngửa mặt lên hét lớn. Ta có quân vụ, phụng mệnh xuất thành, mau mau mở cửa. Hai tên tiểu tốt bán tín bán nghi, thấy Trần Phi Dương đi xuống thành trước, chỉ đành đuổi theo. Vừa đến dưới thành, quả nhiên là ấn lệnh của phủ đô đốc. Tên sĩ tốt chốt giữ thành kỳ thực không tính là binh lính chính thức, bọn họ còn kiêm nhiệm cả việc lặt vặt về thuế ti, thu tiền thuế vào thành, lệ thuộc vào phủ thách thú, cho nên chỉ dựa vào lệnh dụ của võ sĩ Hoạch, không sai phái được bọn họ. Xét cho cùng thì thực ra lệnh giới nghiêm là luật pháp quy định. Cửa thành một khi đã khóa lại, làm gì có việc lại mở ra. Nhớ lại năm đó đại hán phi tướng quân Lý Quảng nhàn rỗi ở nhà, đi săn bắn tới đêm mới về, muốn gọi mở cửa thành, những tên tiểu tốt gác cửa thành dựa theo quy củ không chịu đồng ý, hại ông ta phải chờ ở ngoài thành đến tận nửa đêm. Đương nhiên, Lý Quảng ghi hận trong lòng, cho rằng điều này là sự miệt thị đối với ông ta, sau đó khi nắm giữ ấn soái xuất trinh, một tờ binh thư điều tên tiểu tốt gác thành đến sử dụng trong quân, vừa nhìn thấy tên đó, lập tức tìm lý do để giết. Lộ chút hết ác khí trong lòng lúc này mới xuất trinh, đó là một chuyện khác, ít nhất người ta không mở cửa thành là luật để làm theo. Nhưng bây giờ có lệnh dụ của phủ đô đốc, lại có sự bàn giao của Hoàng thành thủ, hai tên tiểu tốt nào dám không tuân, cũng hạ chốt cửa, mở cửa thành ra. Dương Thiên Diệp dưới xe khi nghe Lý Ngư nói, đã không kiềm chế được, muốn xông lên xe tìm cái tên tiểu tử không may mắn này để hỏi cho rõ. Nhưng mà vừa nghe nói hắn muốn xuất thành, gái đúng chỗ ngứa của mình. Cho nên nàng nhẫn nại, đi nhờ xe này. Lúc này Lý Ngư trên xe, Dương Thiên Diệp dưới xe, Cát Tường và Phan Thị trong xe, đều vô cùng khẩn trương. Cho đến khi cánh cửa thành chậm chậm mở ra, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, phía xa người hô ngựa hí, ngọn đuốc chiếu sáng rực rỡ, Thái Thu Nhậm Oán cưỡi con ngựa cao to, dẫn theo một lượng lớn người, hùng mạnh, đi thẳng đến cửa thành. Nhậm Oán phía xa vừa nhìn thấy cửa thành mở ra, không khỏi giận dữ, lập tức gầm thét lên. Hai tên tiểu tốt gác thành còn chưa kịp phản ứng, Lý Ngư đã kéo Trần Phi Dương, lôi y lên xe, nhấn roi ra, thúc vào lưng con la. Con la bị đau, mở gót chân chạy nhanh, tông thẳng đi ra cửa. Lúc này, hai tên tiểu tốt gác thành cũng phát hiện không đúng, liền nhấc trường thương đuổi theo, điều đáng tiếc rằng đó cũng là một con la khỏe mạnh chạy nhanh như bay, bọn chúng chỉ có thể dùng mũi thương để chọc vài cái vào thùng xe, nhưng xe đã chạy xa, đuổi không kịp nữa. Nhậm Oán đến cửa thành. Không phải là vì lão ta có bản lĩnh lường trước được sự việc, mà là do lão ta gần đây chịu sự khinh miệt của bọn quan viên Lợi Châu, dĩ nhiên là đã sứt đầu mẻ chán. Cự thú vẫn chưa ngã, nhưng đã có bộ dạng lung lay như sắp đổ, vì vậy con giá thú bình thường ôn thuần nhưng đối với đám giá thú ngoài lãnh địa của mình thì sẽ lộ ra răng nanh. Nghe nói trong thành xảy ra nhiễu loạn, lúc bình thường Nhậm Thái Thú hoặc vẫn sẽ giả vờ câm điếc, lúc này sợ rằng người ta lại tố cáo lão ta, nói rằng lão ta ngồi không ăn bám, không làm gì cả, mới đành gắng tinh thần mạnh mẽ dẫn người xuất tuần. Dù là như vậy, lão ta cũng không muốn để ý tới việc của phủ đô đốc, cho nên mới phải tránh xa ra, giả vờ tuần tra cửa thành. Kết quả, lão đã đến muộn rồi. Nhậm Oán có ngày có hôm nay, đều là do Lý Ngư. Lý Ngư này cũng chính là tự dùng đá đập lên chân của mình. Tuy nhiên vẫn có một tảng đá vừa thơm vừa mềm, lồi lõm đều có, da chân thịt mềm, xinh đẹp làm động lòng người, do vậy mà buộc dưới xe của hắn, xem như là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Nhậm Oán vốn dĩ thấy có người nửa đêm mở cửa thành, cảm thấy lạ lùng, liền hét lên, lại thấy chiếc xe này bất ngờ cứng rắn xông ra, sao lại không biết được trong đó có quỷ. Nhậm Oán thế mạnh người đông, cũng không có gì phải sợ, lập tức cho người đuổi theo. Trần Phi Dương ở trên xe bỏ lên, Lý Ngư trầm giọng nói. Phi Dương, ngươi về không được nữa rồi. Trần Phi Dương cười nói. Vốn dĩ cũng muốn rời khỏi thành, nhưng không đúng lúc. Việc mà Trần Phi Dương làm và cậu đầu nhi không giống, y phụ trách trộm chìa khóa thành, sự việc sau khi bị phát hiện, tất nhiên khó thoát. Lợi hại trong đó, Lý Ngư sớm đã nói rõ ràng với y rồi. Chẳng qua, Trần Phi Dương là người đọc sách, tuy rằng không thành tựu gì, nhưng vẫn có tâm hơn tên cậu đầu nhi kia rất nhiều. Y vẫn luôn muốn đi ra ngoài, đi đến những thành to lớn để nhìn. Lý Ngư đồng ý cho y một khoản thù lao lớn, có khoản thù lao này, thiên hạ lớn cũng có thể đi được, trong lòng y thầm nói như vậy. Vốn dĩ nói tốt là Lý Ngư vừa đi, y cũng rời khỏi, chẳng qua là muốn chờ Lý Ngư sau khi rời khỏi mới lặng lẽ đi, bởi vì sự xuất hiện của Nhậm Oán, bọn họ trở thành cùng lúc ra đi. Trần Phi Dương bị kéo lên xe, giọng nói ngược lại có phần thoải mái. Tiểu Lang Quân, ta muốn đi Trường An, mở mang kiến thức ở nơi phồn hoa nhất thiên hạ, hùng thành tráng lệ nhất thiên hạ. Ngươi đi hướng đông, không thể cùng đi rồi. Hơn nữa, con la này chở quá nhiều người rồi, cũng khó mà đi tiếp. Lý Ngư đảo nhìn hai bên, ánh trăng như sương, núi non chập trùng. Hắn lại liếc nhìn phía sau, vó ngựa ánh lửa, từ xa đuổi tới. Lý Ngư liền quyết định thật nhanh. Cũng được, ngươi tự đi vào trong rừng trốn, nếu như có duyên, hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Hai người đều có chút khí phách giang hồ, cũng không cần khách sáo nhiều như vậy. Lý Ngư ghìm cương lại khiến con la đi chậm lại, Trần Phi Dương nhảy xuống xe, y sớm đã tính trốn đi, vài nén bạc Lý Ngư tặng cho y đều quấn bên hông, không cần phải e dè gì, hướng về phía Lý Ngư chắp tay, quay ngoắt, chui vào rừng cây. Lý Ngư nhìn Trần Phi Dương chui vào rừng cây, giơ roi giục con la, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này con đường gập ghềnh hơn rất nhiều so với con đường đi về phía cửa thành bằng phẳng trước đó, Phan Thị và Cát Tường ngồi trong xe cũng còn bị va đầu, càng không phải nói đến Dương Thiên Diệp ẩn mình dưới xe. May mắn có công phu của nàng, tay chân bám chặt vào gầm xe, mới không rơi xuống dưới, dù là vậy, cũng cảm thấy cổ tay bủn rủn, dần dần kiệt sức. Ngay chính lúc này, một con la vừa hét thảm lên một tiếng, một con thì loạn choạng không vững. Dân gian thường nói, con la sẽ không kêu, cũng sẽ không sinh. Kỳ thực ngược lại, con la sẽ kêu, âm thanh giống với con ngựa, chỉ là hí trầm hơn một chút. Còn về nói sinh, thì phải có la đực và ngựa cái giao phối thì mới có thể sinh ra được con la. Ngựa đực và la cái giao phối sinh ra, con lừa, khả năng sinh con tuy rất thấp, đôi khi còn không sinh được. Lý Ngư nếu không phải vốn dĩ đang trong trạng thái khẩn trương cao độ thì đã bị té ra ngoài rồi, Phan Thị và Cát Tường trong xe bị chạm một cái, Dương Thiên Diệp dưới xe cũng nắm không chắc nữa, không thể tự chủ ngã lăn ra trên mặt đất, may là lúc này xe đã ngừng lại, nàng cũng không bị thương gì. Phan Thị vội nói, con à, xe bị sao vậy? Lý Ngư nói, để con xem thử. Nói xong, hắn nhảy xuống xe, con la loạng choạng ngã trên mặt đất, vẫn đang hí đau đớn, Lý Ngư không hiểu về thú y, vẫn không nhìn ra được lý do tại sao, bên cạnh đột nhiên có người nói. Đường đi gập ghềnh, con la bị gãy móng rồi. Lý Ngư bất thình lình bị câu nói này dọa đến sợ hãi, vội vàng nhảy lên, liền nhìn thấy bên đường có một người đang chậm chậm đi ra, dưới ánh trăng, ống tay áo phập phồng, hơi có chút tiên khí tao nhã. Lý Ngư kinh ngạc, thất thanh kêu lên. Viên tiên sinh. Lý Ngư theo bản năng nhìn chung quanh một chút, cái tên này từ chỗ nào chui ra vậy? Viên Thiên Cương bị động tác của hắn làm bật cười. Chỉ có một mình ta, tiểu thần tiên người đừng lo lắng. Lý Ngư ho khan một tiếng, nói. Tại hạ đối với viên tiên sinh tự nhiên rất tin tưởng. Nói đến đây, hắn đột nhiên có chút giật mình. Sao tiên sinh lại ở đây? Viên Thiên Cương nhìn hắn giật mình, không khỏi có chút đắc ý. Lúc trước liên tiếp đánh bại hai trận, Trong lòng Viên Thiên Cương đã không thoải mái, lúc này cuối cùng cũng hòa nhau một ván, có một số bản lĩnh, hắn vẫn không bằng mình. Viên Thiên Cương đắc ý cười, ra vẻ thần bí nói. Ngươi có bản lĩnh của ngươi, ta có môn đạo của ta. Nguyên do bên trong, cũng không chắc tường tận, truy binh gần tới rồi, ngươi không nghe thấy sao? Lý Ngư quay đầu nhìn, ngọn lửa kia như rồng, quả nhiên càng ngày càng gần, hắn không khỏi lo lắng. Viên Thiên Cương cười nói. Viên Mỗ chờ ở đây, chính là cho dù tiểu thần tiên không hề hấn gì, thì cũng có ý ra tay giúp đỡ. Lý Ngư kinh ngạc nhìn Viên Thiên Cương. Tiên sinh muốn giúp ta. Viên Thiên Cương nói. Con la bị thương một con, chỉ còn một con, sức la càng nhỏ, không đi tiếp được. Theo ý kiến của ta, tiểu thần tiên không ngại giao nội quyến cho Viên Mỗ. Viên Mỗ thay người chăm sóc, tiểu thần tiên có thể tiếp tục lái xe ngựa đi về phía trước, trước tiên là để dẫn dắt truy binh, sau đó bỏ xe lại trên núi. Núi rừng mênh mông, ắt có thể thoát thân. Việc này, Lý Ngư do dự nhìn trên xe, Cát Tường và Phan Thị đã đến trước cửa xe, lúc này đã xuống xe rồi, đến trước mặt Lý Ngư. Lý Ngư nhìn lại con la, lại nhìn truy binh càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa lúc này đã nghe thấy rất rõ, thực sự không thể trì hoãn được nữa, lập tức quyết đoán nói. Vậy thì nhờ cậy Viên tiên sinh rồi. Nếu như đổi lại người khác, Lý Ngư vẫn thật sự không yên tâm. Nhưng trước mắt người này là ai? Viên Thiên Cương, nếu như Viên Thiên Cương là một tên tiểu nhân bỉ ổi, Lý Ngư có thể xé rách tất cả những cuốn sách lịch sử đã đọc qua, một chút giá trị tham khảo cũng không có. Viên Thiên Cương thấy hắn tín nhiệm mình như vậy, cảm thấy bất ngờ. Y vốn dĩ vẫn chuẩn bị rất nhiều lời lẽ, chuẩn bị dùng lời nói để thuyết phục Lý Ngư. Lý Ngư tin tưởng như vậy, Viên Thiên Cương có cảm giác tri kỷ, nghiêm chỉnh đảm bảo. Tiểu thần tiên yên tâm, chỉ cần Viên Mỗ còn đến hơi thở cuối cùng, ắt bảo vệ lệnh đường và Cát Tường cô nương an toàn. Phan Thị vội nói. Con trai, con muốn một mình dẫn truy binh rời đi sao? Viên Thiên Cương liếc nhìn bà ta, an ủi nói. Không cần lo lắng, lệnh lang đi lần này, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Sau khi biết được con trai mình giả thần tiên, Phan Thị dĩ nhiên thấy lo lắng. Viên Thiên Cương là người hữu đạo, y nói như vậy, Phan Thị tuy không nỡ, nhưng lo lắng trong lòng đã buông xuống hơn một nửa. Cát Tường vẫn luôn nhìn Lý Ngư đắm đuối, bởi vì Phan Đại Nương có ở đó, nên nàng không dễ thể hiện được tình cảm của mình đối với hắn. Dương Thiên Diệp nằm dưới xe, oán hận chừng mắt nhìn bọn họ, trong lòng chỉ nghĩ. Nhanh lên, mau đi thôi, cái tên ngu xuẩn này, vẫn còn trì hoãn, ai cũng đi không được nữa rồi. May thay Lý Ngư cũng biết rằng lúc này trì hoãn không được, còn nhớ rõ lúc trước xem kịch truyền hình, thường thấy thời khắc nguy cấp này, nhân vật nam chính còn phải sầu triền miên một lượt, làm cho hắn tức đến mức muốn chém chết biên kịch, xé nát đạo diễn, đốt ánh sáng của người làm phim, làm thịt hai cái tên nhân vật chính khốn kiếp sầu triền miên. Lúc này rồi còn anh em tình chàng ý thiếp dây dưa, đó thật sự đáng chết không cứu được. Lý Ngư đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm này, hắn chỉ đưa tay xoa đầu Cát Tường, tràn đầy yêu thương. Viên tiên sinh, ta rất tin tưởng, mọi người đi cùng ông ta, chờ ta thoát khỏi truy binh, sẽ đi tìm mọi người. Cát Tường dịu dàng trả lời một tiếng. Được. Lý Ngư quay sang Viên Thiên Cương chắp tay nói. Viên tiên sinh đối đãi nhiệt tình, xin đa tạ lần nữa. Trên mặt Viên Thiên Cương nóng lên, y thuận thiên đạo tu hành, sẽ không nhúng tay vào những việc trần tục không liên can. Nhưng Lý Ngư không phải người ngoài, hắn thật sự biết thuật thần tiên. Có lẽ Lý Ngư học không đầy đủ, vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, nhưng sư phụ của hắn, chỉ e rằng chính là người tu tiên chân chính rồi. Viên Thiên Cương rất muốn làm quen với sư phụ của Lý Ngư ẩn sĩ Trung Nam Tô Hữu Đạo, mà giúp đệ tử của ông ta, chính là tạo một ân tình. Ngày sau đi tới Trung Nam thăm Tô Hữu Đạo, ông ta không thể không gặp y. Bởi vì có sự ích kỷ đó nên khi nhận sự khen ngợi của Lý Ngư, Viên Thiên Cương dĩ nhiên có chút ngượng ngùng. Dương Thiên Diệp dưới gầm xe đã sắp tức phổi, nàng nằm trên mặt đất truyền đến âm thanh cực kỳ nhạy cảm, tiếng vó ngựa đó càng ngày càng vội, nàng sao mà không sốt ruột được. Đi thôi, mau đi thôi, còn ở đó lắm lời làm gì, sinh tử trước mặt, thật là đáng chết mà. Dương Thiên Diệp lúc này, đã hóa thân thành Lý Ngư xem phim truyền hình thời hiện đại rồi, hận không thể xé xác Lý Ngư, Viên Thiên Cương ra từng mảnh. May là nói xong câu này, Lý Ngư đã đẩy Cát Tường đến bên mẫu thân, nói. Mọi người đi mau. Nói xong hắn liền xoay người chạy tới, muốn tháo con la bị gãy mắt cá chân lúc nãy ra khỏi xe, hắn vừa mới cúi người, một chuôi đao ngắn đã ném vào bên cạnh, Lý Ngư ngẩng đầu nhìn, Viên Thiên Cương đang dẫn bước cho Phan Thị và Cát Tường đi về phía rừng rậm ven đường để trốn, cất giọng nói. Dùng đao, nhanh một chút. Lý Ngư lập tức nhặt đao lên, Cát cắt đứt dây đai, trong lòng thầm nghĩ. Viên Thiên Cương, đây mới thật sự là thần tiên sống đây. Ta không quay ngược thời gian, hoàn toàn không biết gì, người ta thì có thể liệu trước tiên cơ đấy. Lý Ngư tháo con la bị thương ra khỏi xe, nắm thật chặt dây cương của con la khác, lúc này truy binh đã càng ngày càng gần, khoảng cách không quá một mũi tên. Nhậm Oán đã biết được, người xuất thành là Lý Ngư, sao lại chịu buông tay được, nhất quyết đuổi theo. Lý Ngư lên xe, ra sức lắc dây cương, đánh xe hướng về phía trước, Dương Thiên Diệp nằm dưới gầm xe nhìn thấy xe trôi đi, theo bản năng liền giơ tay chụp lấy, đang ở phía đuôi xe, thu lưng lại, cả người trở mình lên xe, từ sau cửa sổ nhìn xuyên ra ngoài. Lưng chừng sườn núi, Phan Thị và Cát Tường thở hổn hển đứng lại. Đứng ở đây, cây cối đã không che lấp được tầm nhìn của họ, có thể nhìn thấy xe ngựa từ xa đi tới và đội xe ngựa vội vàng truy đuổi. Ánh mắt Cát Tường nhìn theo bóng xe phía xa. Lý Ngư đến rồi. Lý Ngư đi rồi. Giống như nước mưa, đột nhiên rào xuống rồi tanh. Giống như đã quen bóng tối, đột nhiên gặp qua một ánh mắt. Vừa mới có được, đã lại mất đi, cái cảm giác không thể nào diễn tả nổi này, tràn ngập trong lòng. Dương Thiên Diệp ngồi yên trong xe, vừa mới buông lỏng lo lắng, lại ngẩn ngơ, nghĩ. Ta không nhân cơ hội này chui vào trong rừng thoát mạng, chạy lên xe làm gì? Dương Thiên Diệp nghĩ đến đây, không biết nên khóc hay cười, vội vàng mở rèm cửa sổ phía sau, muốn nhảy ra ngoài. Trong đêm tối sức gió táp vào mặt, làm nàng trong lòng rùng mình, theo bản năng lại thụt đầu vào trốn. Xoạt, xoạt. Hai mũi tên nhọn đang dính trên sau xe, nếu như mới vừa rồi không trốn, cũng sẽ không bắn trúng nàng. Nhưng mũi tên nhọn cách khuôn mặt không tới nửa thước, làm nàng sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi. Cũng bởi vậy, Dương Thiên Diệp không dám mạo hiểm vượt ra ngoài, mũi tên nhọn, cho dù là ban ngày ban mặt cũng không dễ né tránh, huống hồ là đêm tối mông lung. Nhậm Oán tự đắc biết người lừa gạt ra khỏi thành là Lý Ngư, tức thì mừng rỡ như điên, thù mới hận cũ, đồng loạt nảy sinh trong đầu. Lý Ngư dùng kế lừa gạt để ra khỏi thành, Nhậm Oán cũng không hề nhận được lời chào hỏi của phủ đô đốc, thấy được không thể có bí mật quân vụ gì, thậm chí nếu có, cũng không có lý nào lại phái người không liên can như Lý Ngư. Hai người đấu rất nhiều hiệp, lão ta chiếm hết thiên thời, địa, lợi, nhân hòa, nhưng cuối cùng lại bại trận, bị Lý Ngư tra tấn, lúc này lão cuối cùng cũng có cơ hội báo thù rồi, sao chịu bỏ qua được. Đuổi theo, bắn tiễn, không được tha cho hắn, ai bắt được Lý Ngư, thường trăm ngựa. Nhậm Oán vừa giục ngựa giơ roi, vừa hưng phấn hét lớn, chỉ muốn bắt được Lý Ngư, nuôi hắn cho tốt ở trong phủ, một ngày cắt hai ba miếng thịt của hắn, nấu chín nhắm rượu ăn, giải tỏa mối hận trong lòng. Lý Ngư chỉ còn lại một con la, kéo xe đi thêm không xa, sức lực đã không đủ, đừng nói đến chỉ là một con la, cho dù là bốn con ngựa chiến, toàn lực phi nhanh như vậy cũng khó mà giữ được lâu. Mắt nhìn thấy tốc độ của xe chậm lại, lại vừa rời xa chỗ ẩn thân của mẫu thân và Cát Tường, Lý Ngư thầm nghĩ. Cũng tương đối rồi, có thể bỏ xe ở lại núi rồi. Xe ngựa vượt qua một đoạn núi uốn cong, Lý Ngư ra sức ghì dây cương, dừng con la lại, nhảy xuống xe, nhanh chân bỏ chạy. Dương Thiên Diệp từ trước tới giờ vẫn chưa ngồi qua chiếc xe như vậy, xe la phi nhanh, cùng với chiếc xe bò bình chân như vậy khác nhau rất lớn, nàng ngồi ở trong khoang xe, không thể so với Lý Ngư ngồi đầu xe lái xe bằng phẳng chút nào, thật sự thất điên bát đảo, đợi xe ngừng lại, trước mắt choáng váng, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Chờ khi nàng tỉnh táo, Lý Ngư đã dùng cả tay chân, để bò lên sườn núi. Lúc này, Nhậm Oán dẫn đại đội nhân mã giết tới, vừa thấy một chiếc xe la dừng tại chỗ, lão nhất thời quát lớn. Hắn trốn rồi, đi không xa, tìm cho ta. Lúc này Lý Ngư khó khăn đi qua một khu rừng, đi qua một tảng núi đá không có cây cỏ, một tên sĩ tốt tinh mắt liếc nhìn, chỉ tay lên núi. Hắn trèo lên núi rồi, ở bên đó, tức thì có tên binh sĩ lấy cung cạch tiễn, bắn lên trên núi, nhưng chỉ chốc lát, Lý Ngư linh hoạt như con hươu, nhanh chóng chui vào khu rừng. Nhậm Oán vội vàng xuống ngựa, khí thế hùng hổ lấy roi ngựa chỉ về hướng trên núi, hô to. Đuổi theo cho ta, bắt sống. Trên ngựa có một nhóm thị vệ nhảy xuống ngựa, xông lên núi. Nhậm Oán vừa nhìn chiếc xe, tuy nghĩ rằng Lý Ngư sẽ trốn lên núi, mẹ hắn và Cát Tường có lẽ cũng đã lên núi, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một chút hoang tưởng, chỉ tay vào khoang xe, quát. Lục soát cho ta. Trong khoang xe, Dương Thiên Diệp muốn nhân cơ hội tháo chạy, vừa nghe Nhậm Oán nói, biết rằng không cách nào ẩn thân, lập tức cắn răng, kiếm sắc như gió, trượt qua cửa sổ, đâm về hướng Nhậm Oán. Nhậm Oán kinh hãi thất sắc, tuyệt đối không ngờ được trong xe không những còn có người, mà còn biết cả võ công. Nhậm Oán kêu lớn, có thích khách, theo bản năng giơ tay bắt lấy một tên binh sĩ, đẩy tên đó lên phía trước để ngăn cản cho mình. Tên thị vệ bên cạnh cũng lập tức hành động, đao thương kiếm kích đều đâm về hướng Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp không muốn giao tranh, hoa kiếm cuồn cuộn bay lên, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, nàng cũng không quan tâm đâm trúng ai, bắt bộ cản thiền xuyên vào trong rừng, phóng lên núi. Lý Ngư sắp bò lên tới đỉnh núi thấp liền nghe thấy tiếng kêu thảm, xoay đầu nhìn xuống núi, bóng người lay động, ngọn đuốc khắp nơi, cũng không rõ ai cho nên tưởng rằng có người bị con la đá trúng, trong lòng cảm thấy khoái chí, lập tức không chậm chạp nữa, lấy hết sức bình sinh, tiếp tục chạy lên. Nhậm Oán vội bịt lấy lỗ tai, đau đớn hét to. Giết hắn, giết Lý Ngư cho ta, giết tất cả người của hắn. A, đau chết lão phu rồi. Tay của lão vội bịt lấy lỗ tai, nhưng máu tươi vẫn từ khe hở của ngón tay chảy ồ ạt. Một tên thị vệ đánh ngọn đuốc lên tìm tìm, dường như nhặt được một cái lỗ tai. Đại nhân, lỗ tai của ngài. Nhậm Oán một cước đá vào bụng dưới của tên đó, đạp tên vỗ mông ngựa chạy ra ngoài, chỉ lên núi, khản giọng nói. Đuổi theo cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trời sáng choang, Lý Ngư cũng không biết đã vượt qua mấy ngọn núi, cũng không biết lúc này đang ở đâu, chỉ nhìn hướng mặt trời mọc, để phân biệt ra đông tây nam bắc mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy hai chân dường như nặng nhọc, quay đầu nhìn, đã không thấy bóng dáng truy binh, đặt mông ngồi xuống đất, ngả mình trên đám cỏ mềm mại, giang chân giang tay, thở hổn hển. Ánh mắt trời chói mắt, nhưng hắn ngay cả một chút ý niệm ẩn náu cũng không có, toàn thân lười biếng mệt mỏi, người mùi hương cỏ mang tới, cảm giác như được sống thật tốt quá. Lý Nguyên Tắc được khiêng trên chiếc giường hồ lớn ra khỏi cửa, đến bên ngoài Tích Thúy Đài. Gã sợ đau, bọn binh sĩ không dám đi quá nhanh, cứ như vậy, chỉ có thể đi với tốc độ rùa bò, một đoàn tướng sĩ thay phiên khênh giường, chờ đến khi trời sáng choang mới đuổi đến Tích Thúy Đài. Lý Nguyên Tắc nóng lòng đuổi bọn binh sĩ mau chóng rời khỏi, triệu tập trường sử Vương Phủ tới, bí mật dặn dò một lượt. Tên trường sử đó liền lĩnh mệnh mà đi, khoảng nửa canh giờ sau, một chiếc xe đầu tiến đến Tích Thúy Đài. Từ trên xe đỡ xuống một lão già mắt bị vải đen bịt lại. Trường sử tự tay giúp lão già đỡ hòm thuốc, mọi người dìu lấy lão lang trung đó đi vào phòng ngủ của Lý Nguyên Tắc. Lý Nguyên Tắc nằm trên giường, chiếc rèm buông xuống chỉ để lộ ra phần dưới cơ thể, những nơi đều được che giấu hết thảy những thứ có thể bại lộ thân phận, lúc này mới tháo bịt mắt của lão lang trung đó. Lão lang trung này cả đời hành nghề y, những chuyện kỳ quái lạ lùng cũng đều thấy qua rất nhiều, ngược lại cũng không hề sợ hãi. Lúc trước nhìn thấy hành tung lén lút của bọn họ, cũng đoán được là một vị đại nhân bị bệnh không gặp người khác được, liền gật đầu, cẩn thận cởi quần cho Lý Nguyên Tắc. Lúc nhìn, cho dù là cả đời lão lang trung từng kiến thức rộng rãi, cũng bị dọa đến hoảng sợ. Cái này là gì đây? Tím đỏ, xương toàn bộ, chẳng lẽ dưới háng người chỉ có dư côn luân? Nhìn chăm chú lại lần nữa, lão lang trung không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Lý Nguyên Tắc nằm ngang trên giường, vách ngăn bằng vải, khóc lóc nói. Bổn, vết thương của ta thế nào? Tiên sinh, nếu có cách nào chữa trị, ắt có trọng thưởng. Lão lang trung cẩn thận quan sát lúc lâu, lắc lư một lượt, thở một hơi thật dài. Nang thận của Túc Hạ đã nát rồi, chỉ có thể động đao lấy ra, không còn cách nào khác. Lý Nguyên Tắc kỳ thực cũng biết chỉ có kết quả này, chỉ là vẫn ôm ấp ảo tưởng, nghe đến đây, thật sự có cảm giác sống không bằng chết. Im lặng lúc lâu, mới nghẹn ngào nói. Ta hiểu rồi, vậy thì, nhờ tiên sinh động thủ đi. Lão lang trung nhìn thứ giống như, quả dưa tím côn luân, xương phù dựng đứng lên, cười khổ một tiếng nói. Nếu như Túc Hạ sớm chữa trị, thì túi nang này phải bỏ đi, nhưng con chim sẻ, này vẫn có thể giữ lại được. Đáng tiếc là khối huyết tụ quá lâu, bây giờ đã hoại tử, không hồi phục được nữa, chỉ có thể cắt bỏ. Lý Nguyên Tắc kinh hãi, ngay cả đi tiểu cũng trở thành hy vọng xa vời. Túi nang cắt đi, cả con chim sẻ này cũng cắt luôn, vậy thì chẳng khác gì tên hoạn quan. Lý Nguyên Tắc nói nhảm. Chim sẻ cũng không được giữ ư. Lão lang trung lắc đầu thở dài. Kéo dài quá lâu, nếu là biển thước, hoa đà tái thế, cũng cứu không được, chỉ có thể bỏ đi, mới có thể bảo toàn tính mạng. Lý Nguyên Tắc không nói hai lời, hai mắt chớp chớp, rồi hôn mê như vậy. Sử viết, Kinh Vương Lý Nguyên Tắc không có con. Sau đó nhận nuôi con của vương gia khác để lấy làm đứa con kế thừa huyết thống. Nhưng nguyên do trong đó lại không nói rõ. Như mọi người đều biết, tất cả nguyên do đều ở hôm nay. Trên núi, Lý Ngư nằm ở trên bãi cỏ mềm mại, nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, mới cảm thấy năng lượng cơ thể dần dần hồi phục, chỉ có điều khát nước đến khô cả họng. Tai nghe thấy tiếng hồ nước chảy róc rách, đoán rằng gần đây có suối nước, đang đấu tranh, muốn tìm chút nước uống, nhưng hắn mới đứng lên, liền cứng đơ ở đó. Bên cạnh bãi cỏ, Một gốc cây sơn trà đang nở ra rực rỡ. Tuy tư thế phú quý, chứ không có dung mạo lẳng lơ diêm dúa. Sau nhiều năm khô héo, cũng tự nhiên xuân phong. Dương Thiên Diệp một tay đỡ đầu gối, một tay chu kiếm, đứng ở trước cây sơn trà đó, cũng giống như một đóa sơn trà xinh đẹp, chỉ là cặp mắt của nàng đang nhìn chừng chừng vào hắn. Lý Ngư lúc này một tay chống đất, ngửa người dậy, đầu ngẩng nhìn về nơi đó. Dương Thiên Diệp một tay chu kiếm, một tay vịn đầu gối, thân người bán khuất, cười như không cười nhìn Lý Ngư, giống như con mèo đang trêu tức nhìn con chuột nhỏ mà nàng bắt được. Lý Ngư kinh ngạc một lát, vẻ mặt lập tức ngạc nhiên. Thiên Diệp cô nương, quả nhiên cô thoát hiểm rồi. Vẻ mặt thật sự vui mừng của Lý Ngư khiến cho Dương Thiên Diệp không khỏi kinh ngạc, như vậy thì không hề giống với mối quan hệ thù địch rồi. Chỉ ngần người, đối với Lý Ngư mà nói cũng đủ rồi. Lý Ngư vốn chính là chưa hành động, lúc này đem hết sức mạnh bật dậy xông lên trước, chân phải dùng sức đạp, chân trái đạp theo, hai tay vung mạnh, con chuột nhỏ nháy mắt đã biến thành một con cọp trọn người mà cắn, chạy về hướng Dương Thiên Diệp mà vồ lấy. Xảo quyệt! Dương Thiên Diệp chỉ kịp nói ra ba chữ, kiếm vẫn chưa giơ lên, Lý Ngư đã ôm chầm lấy nàng, hai người cùng xông ra, trên bãi cỏ ước chừng trượt ra 5-6 thước, mới khựng lại được. Khựng lại được rồi, chỉ là Dương Thiên Diệp đã hoàn toàn không cử động được. Lý Ngư học võ nghệ không hệ thống cũng rất phức tạp, nhưng công phu thượng vàng hạ cám đều biết, công phu hỗn tạp rõ ràng bị hắn thông hiểu mọi mặt. Lúc này, hắn tay trái xoắn ngược cổ tay của Dương Thiên Diệp, đây chính là kỹ năng bắt lấy, tay phải ấn khuỷu tay của Dương Thiên Diệp, đây là kỹ năng khóa tay. Hai chân móc vào, làm cho cặp đùi thẳng mảnh khảnh của Dương Thiên Diệp bị xoắn chặt lại, đây là kỹ năng tẩm kỳ, thuộc một loại quyền trưởng. Cái gọi là tẩm kỹ, gần giống với nhu thuật, tẩm tự của tẩm kỹ trong cổ lưu, là nói đến con người đang trong trạng thái nằm hoặc ngủ đột nhiên bị tấn công, do cơ thể trong trạng thái bất lợi, không có cách nào nhanh chóng lấy được vũ khí hoặc đứng lên chiến đấu, mà phải dùng kỹ xảo để đánh nhau. Hai chân bị móc vào nhau, kỹ thuật khóa khớp tay thêm vào bắt lấy, mặc dù vậy, Lý Ngư vẫn không yên tâm, khuỷu cánh tay trái vẫn đè vào phần cuống họng của Dương Thiên Diệp, khuỷu tay phải áp bức xương sườn của nàng. Nếu Dương Thiên Diệp muốn bật lại phản kháng, cho dù là tháo được khóa chân, phá được khóa khớp xương và cầm nã kỹ, thì xương sườn cũng bị vỡ, yết hầu càng khó chịu hơn. Chiêu này thuộc về kỹ thuật đô vật, xem như một loại giao thuật, mà Lý Ngư lúc này ở trên cao đè trên người Dương Thiên Diệp, Dương Dương mắt hổ, chán lắc lắc, nhìn bộ dạng như vậy, chỉ cần người kia phản kháng thì hắn sẽ dùng đến, đầu trì, đụng cái mũi xinh đẹp của Dương Thiên Diệp. Cái này không biết thuộc kỹ năng gì, trong võ thuật có kỹ thuật như vậy, nhưng chỉ có lưu manh đánh nhau mới thường dùng chiêu này. Đem chi tiết mổ xẻ kỹ, Lý Ngư dùng kỹ thuật này rất cao, kỳ thực còn quy nạp một chút chính là, Lý Đại Tiên lúc này dùng hoàn toàn đều là dựa vào mục đích sinh tồn, không có bất cứ cấm kỵ gì, dùng bất cứ bộ phận nào của cơ thể đóng vai trò như vũ khí để phá tan hành động. Khuyển phục chờ động xông lên cắn, quấn thân cắn lật ngược chân. Chỉ cần có hiệu quả, thì sẽ làm bất cứ điều gì. Dương Thiên Diệp là công chúa lá ngọc cành vàng, học cũng chính là công pháp hệ thống, chưa khi nào thấy cách đánh không thể tin được như thế này. Dù sao phàm là hơi có chút danh hiệu trong giang hồ cũng đều sẽ yêu quý lông vũ, sẽ không sử dụng vương bát quyền điều khó coi nhưng có hiệu quả như vậy. Ngươi, Dương Thiên Diệp bị một người con trai đè lên người, hai chân bị hắn xoắn chặt, cơ thể tiếp xúc gần gũi, chỉ một khoảng cách nhỏ cũng không có, vừa xấu hổ vừa tức giận, gần như ngất xỉu. Lý Ngư vốn dĩ Dương Dương mắt hổ trừng trừng nhìn nàng, đột nhiên kêu lên một tiếng. Nguy rồi! Dương Thiên Diệp gần như điên lên. Ta bị ngươi quấn chặt lấy, ta nguy mới đúng, ngươi nguy cái gì? Mà hơn nữa ngươi vẫn rẻ tiền hơn ta. Nhìn thấy sắc mặt Lý Ngư hoảng hốt, bộ dạng bực bội, nói. Tiền quên mang rồi, giấy tờ cũng quên mang theo rồi. Không tiền không chứng, giờ phải làm thế nào đây? Cái tên khốn kiếp này. Dương Thiên Diệp trừng mắt nhìn Lý Ngư, trong mắt giống như phun ra lửa, đầu óc của hắn rốt cuộc chỉ có như vậy. Không ngờ lúc này hắn lại nghĩ những chuyện như vậy. Lý Ngư không thể không nghĩ. Điều đó có quan hệ tới hành động tiếp theo của hắn. Hắn cũng lao mình vào Dương Thiên Diệp, bắt lấy nàng, trượt ống tay áo lên, cạnh tay bên trong chạm vào túi tiền treo ở bên hông của nàng, mới chợt nhớ tới đêm qua chia tay với mẹ và Cát Tường, tất cả những vật có giá trị bao gồm giấy thông hành của ba người bọn họ, toàn bộ đã nằm ở trong bọc. Tuy nhiên, Lý Ngư cũng buồn bực một lúc, trước mắt vẫn có nguy cơ cần phải giải quyết, sau đó tính sau. Lý Ngư cúi đầu nhìn Dương Thiên Diệp, cười thiện ý với nàng. Nhưng Dương Thiên Diệp không cảm thấy được hoàn toàn thiện ý của hắn, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Cười ti tiện như vậy, muốn gì? Lý Ngư vẻ mặt cười hi hi. Trong hầu bao của cô có tiền, chốc lát chia cho ta một nửa, được không? Dương Thiên Diệp lúc này thật sự ngẩn người, kinh ngạc nhìn Lý Ngư, lắp bắp nói. Ngươi thương lượng với ta để mượn tiền, không lẽ ngươi không hiểu rõ, chúng ta bây giờ đang đối đầu sao? Là đối đầu sinh tử đấy. Đừng làm ồn, cái gì mà đối đầu sinh tử? Lý Ngư vẻ không đồng ý. Dương Thiên Diệp lại muốn tức xỉu. Ngươi hại ta đại kế thất bại, ngươi khiến cho thuộc hạ của ta bị thương, ngươi khiến cho ta như chó nhà có tang, ngươi còn nói là chúng ta không phải đối đầu sinh tử. Lý Ngư, hứ, một tiếng, vẻ mặt không đồng ý. Bỏ đi, đại kế cái gì, cô thật sự cho rằng việc chiếm Lợi Châu, có thể thành sao? Tô, Dương Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi muốn nói, ngươi sớm đã tính đến ta khó mà thành công. Ngươi là thần tiên sống đúng không? Đáng tiếc, khi ngươi chạy ra từ trong rừng, ta đã trốn ẩn thân dưới xe, những lời ngươi nói với mẹ ngươi và Cát Tường, ta đều nghe thấy rồi. Lý Ngư quả thật muốn nói, ta đã bói cho tương lai cho nàng, căn bản việc khó mà thành, nhưng nghe thấy Dương Thiên Diệp nói như vậy, lời nói của hắn ra đến khóe miệng lại nuốt vào trong, nhanh chóng thay đổi lời lẽ. Không cần bói toán, Đại Đường đã hai thế hệ, Kim Thượng Anh Minh Thần Vũ. Cô lại là phận nữ nhi, ngay cả khi vẫn còn chút nội uẩn tiền triều, là có thể xoay chuyển càn khôn hay sao? Lý Ngư nằm trên thân thể cô nương người ta, dưới người thơm tho mềm mại, lồi lõm, tư thế quấn cùng nhau của hai người, mờ ám vô cùng, nhưng trên mặt lại có vẻ nghiêm trọng, chính khí nghiêm nghị. Điều này, chỉ là một nguyên nhân để tôi ngăn cô lại. Bây giờ rút tay, vẫn còn kịp, nếu như một khi Lợi Châu khởi sự, cô sẽ khó mà rút lui. Mặt khác, Võ Đồ Đốc có ân chi ngộ với tôi, Hoa Cô và tôi là bạn bè, tôi không thể trơ mắt nhìn cô hại Võ ra được. Lúc này, Lý Ngư như chiếm hữu linh hồn Tô Tần, khuất nguyên miệng lưỡi sắc bén nói năng một lèo, tựa như một đại thi nhân, Võ gia có ơn với ta có tình với cô nương, giữa ân và tình khó chọn, cô muốn Lý Mỗ lựa chọn thế nào? Ta, chỉ có thể làm như vậy. Lý Ngư xoắn ngược cổ tay phải của Dương Thiên Diệp, móc chặt khuỷu tay trái của Dương Thiên Diệp, hai chân quấn chặt với nhau, khuỷu tay trái đè trên yết hầu của cô nương người ta, khuỷu tay phải ghì xương sườn của cô nương người ta, đầu ngóc cao lên. Như thể một con rắn đang giao phối, hơn nữa còn là một con rắn biết ngâm thơ. Người sống cũng sẽ chết, có bắt đầu thì có kết thúc, nhân tính và tình cảm. Không phải đến từ sức mạnh, mà là nguyên nhân khi chúng ta có, rõ ràng biết được sẽ làm tổn thương người khác tổn thương chính mình, nhưng vẫn làm, điều này ngoại trừ con người ra, tất cả sinh linh sẽ không lựa chọn. Cho nên, chúng ta là con người. Ánh mắt Lý Ngư thâm thúy mà xa xôi, tuy phía trước chỉ có vài cây cỏ hoang, tầm nhìn của hắn không được xa. Hắn thâm thúy, than. Đời người, không dừng lại ở sự cầu thả trước mắt, còn có thơ và khoảng cách. Cô hiểu không? Dương Thiên Diệp bị ý thơ bao hàm của hắn làm mê muội một lúc, con người lại đột nhiên bừng tỉnh, nghiến răng nghiến lợi, gần từng câu từng chữ nói. Vậy thì xin ngươi, hãy buông tha sự cầu thả trước mắt ngươi đi. À! Lý Ngư không quá hiểu rõ, vội vàng cúi đầu, muốn từ trên khuôn mặt xinh đẹp không nói nên lời để tìm đáp án. Dương Thiên Diệp hận đến nỗi ngứa cả chân răng. Từ trên người ta, lăn xuống đi. Ồ! Hắn đã hiểu tại sao, lập tức buông cổ tay và khuỷu tay nàng ra, buông cái xoắn hai chân của nàng, tay chân luống cuống từ trên người nàng bò xuống. Tuy nhiên, dường như có ý, hay vô ý, khi hắn đứng lên, đã che thanh bảo kiếm cắm trên cỏ của nàng. Dương Thiên được Lý Ngư thả ra, nhảy dựng lên. Hắn ra vẻ bình tĩnh, nhưng mũi chân cũng đã lặng lẽ tụ lực, để phòng nàng ra tay. Nhưng Dương Thiên Diệp lúc này lại không ra tay, Lý Ngư diễn quá thật, hơn nữa nàng thật sự nghĩ không ra hắn còn nguyên nhân nào khác không, cho nên, nàng tin rồi. Hai người đứng đối diện, tuy không có sát khí, nhưng bầu không khí có chút khó chịu. Mới vừa rồi Dương Thiên Diệp bị hắn đè lên, cảm giác hơi thở của một nam nhân xa lạ, tâm hoảng ý loạn, nhất thời cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, lúc này mới bừng tỉnh hình như vừa rồi hắn có chút biểu lộ tình ý đối với mình thì phải. Võ gia có ơn với ta. Ta có tình với cô nương, giữa ân và tình khó chọn. Dương Thiên Diệp là hậu duệ quý tộc Thiên Hoàng, thậm chí là công chúa tôn quý, nhưng cũng là một cô gái, hơn nữa lại còn trẻ, người con gái chưa từng nếm qua mùi vị của tình yêu. Mà một người con gái bình thường, theo sự trưởng thành về thể chất và tinh thần, tự nhiên sau đó sẽ có khát vọng đối với tình yêu. Nhưng nàng căn bản không có cơ hội này, bao quanh nàng là bốn vị thái giám, âm khí còn nặng hơn đứa con gái như nàng. Những người có chút ý tứ đối với nàng, sớm bị bốn âm người đuổi thành người qua đường. Giang hồ hào kiệt như hột can thừa cơ mạnh mẽ vào uy vũ, nhưng trước mặt những người này, nàng được tâm bốc lên tựa như nữ đế, để mời chào người khác hiệu lực cho nàng, Nàng được học cách vừa ban ân huệ vừa uy nghiêm, nàng biểu hiện được phong thái của người lãnh đạo một cách mạnh mẽ, bởi vậy, làm sao có khả năng xảy ra tác dụng hóa học. Mà nay, câu nói này của Lý Ngư, thật sự là Thiên Diệp công chúa lần đầu tiên nghe thấy, lần đầu tiên nghe thấy một nam nhân nói với nàng đầy tình cảm, ta thích nàng. Trái tim nhỏ bé đó của Thiên Diệp công chúa lúc này giống như thấy được những người bạn nhỏ đều ra khỏi lan can, chỉ có mình nàng vẫn bị mắc kẹt trong vòng vây con hoãng nhỏ. Đập mạnh, đập mạnh, đập mạnh. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người đều có tâm sự riêng, tình hình có phần quỷ dị. Dương Thiên Diệp đang nghĩ tâm sự của mình, Lý Ngư lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình, chính xác có thể xua tan được sát ý của nàng đối với mình không? Hai người rằng có lúc lâu, Dương Thiên Diệp vẫn sóng mắt mơ màng, thần ý như trôi đi đâu, Lý Ngư kiềm không được, ho nhẹ một tiếng. Thiên Diệp cô nương, không thể nào. Trong lòng Dương Thiên Diệp lo sợ, lập tức nói lời cự tuyệt. Nàng thân mang trách nhiệm lớn lao, sao có thể để tư tình trai gái ràng buộc, nhất định phải vung tuệ kiếm, cắt đứt tình này. Dương Thiên Diệp hoang mang nói, ta và ngươi, quyết không thể. Giọng điệu kiên quyết, lại không biết rằng nàng đang cố gắng thuyết phục bản thân từ bỏ cơ hội một lần cầu ái mà cuộc đời từ đó tới nay chỉ có duy nhất, vẫn đang cự tuyệt Lý Ngư. Lý Ngư ngẩn người, thầm nghĩ. Nói thừa, ta còn thích Ivanka, ta còn thích sự ngọt ngào, thích vẫn là thích, ta có điên mới muốn theo đuổi cô đấy. Trong lòng nghĩ như vậy, vẻ mặt lại nhanh chóng lộ ra biểu cảm bị tổn thương, hơi sụp mắt lại. Dương Thiên Diệp thấy thế lòng mềm nhũn, không khỏi có cảm giác áy náy. Nếu đặt ở thời hiện đại, kỳ thực mỗi một cô gái xinh đẹp đều từng được vô số người theo đuổi, thậm chí đồng thời theo đuổi nhiều người, cự tuyệt, học cách cự tuyệt, thói quen cự tuyệt, đây là khóa học bắt buộc, nhưng khi cự tuyệt lần đầu tiên, sẽ khó tránh khỏi có chút áy náy. Dường như người ta thích mình, chính là thiếu tình của người ta, cự tuyệt thì trong lòng rất lấy làm tiếc. Huống hồ Dương Thiên Diệp cũng có chút tình cảm ngây thơ với Lý Ngư. Lúc này nhìn bộ dạng của Lý Ngư, càng cảm thấy không kìm được với hắn. Trong lòng có chút áy náy, lại không thể chấp nhận, Dương Thiên Diệp muốn trốn, nàng vội vàng nói. Khi ta trốn lên núi, bọn họ vẫn đang đuổi theo, ngươi tốt nhất chớ quay lại, ta thấy nhậm oán vẫn không cam tâm đấy. Nói xong, nàng liền xoay người đi, chỉ vài lần lên xuống, đã lướt vào trong rừng không thấy nữa. Lý Ngư run sợ sau một lúc lâu, dù thế nào cũng không nghĩ ra được kết cục hai người lại gặp lại như vậy. Hắn vừa xoay người, phát hiện Dương Thiên Diệp chạy vội, thanh kiếm đó vẫn đang cắm trên đất, không khỏi bật cười, tiến lên trước nhấc kiếm lên, lại có chút ngẩn ngơ. Hắn không xe không ngựa, trốn cũng không thoát, lục soát cho ta, lục soát đầy núi khắp đồng cho ta. Ở trong một khe núi, Nhậm Oán đại mã kim đao ngồi trên một tảng đá lớn ra lệnh. Nhiều đội bất lương nhân dưới sự thống lĩnh của bất lương soái, dựa theo chỉ bảo của Nhậm Oán xuất phát lên núi. Bên cạnh Nhậm Oán, một lão lang trung đang nửa quỳ gối bôi thuốc vào lỗ tai cho lão ta. Nhậm Oán điều động không được binh của Chiết Xung phủ, nhưng lực lượng trị an bình thường lại nằm dưới quyền hạn của lão ta, toàn đội bất lương nhân của phủ Lợi Châu dường như toàn bộ đều bị lão ta điều động tới, những lực lượng vũ trang này tương đương với dân đoàn, dân tráng. Lý Ngư được Dương Thiên Diệp nhắc nhở, sau khi phân biệt phương hướng, quả nhiên không đi ngược theo lối cũ, hắn đổi đường đi, vốn nghĩ rừng núi rậm rạp, đi theo lối này ắt sẽ thuận lợi thoát hiểm. Lại không nghĩ khi đi nhanh tới đường lớn, không ngờ lại chạm mặt đội bất lương nhân đang lên núi lục soát. Cá nhân võ công dù có cao minh đến mấy cũng không có cách nào đối kháng chính diện với đội ngũ đã được huấn luyện. Nếu không từ xưa đến nay người muốn đoạt chiếm thiên hạ, chỉ cần mời tới nhiều võ lâm cao thủ là đủ. Huống hồ quyền thuật của Lý Ngư tuy rằng cao minh, cũng không so được cảnh giới võ cao trong truyền thuyết được. Tuy nhiên, đổi lại là người thường, đối mặt chạm mặt như vậy, số người của đối phương vượt xa bạn. Thể lực lại dư thừa, có chạy cũng chạy không thoát. Mà Lý Ngư một thân công phu cũng không phải là luyện vô ích, hắn giống như một con thỏ, nhoáng cái đã bỏ trốn mất dạng, đợi đội bất lương nhân kia la hét truy sát tới, Lý Ngư sớm không biết đã chạy đi tới đâu rồi. Sau nửa canh giờ, đội bất lương nhân đó vẫn không từ bỏ lục soát trên núi, Lý Ngư đã ở ngoài bốn ngọn núi kia rồi, nằm ngửa trên bãi cỏ, không khác gì người chết. Con bà nó có cần phải đuổi theo như vậy không? Cái tên Nhậm lão ma này, vẫn thật là không từ bỏ. Lý Ngư thở hồng hộc mắng, lại không nghĩ rằng, Nhậm Oán đường đường là thái thú, nhiều lần lại bị hắn tra tấn, trong lòng oán hận thâm hậu cỡ nào. Bây giờ cuối cùng có lý do đường đường chính chính để bắt hắn, há lại chịu bỏ qua cơ hội này. Lý Ngư thầm nghĩ, Kinh Vương bị trọng thương, chắc chắc không có cách nào hành động, Viên Thiên Cương ắt sẽ không đồng hành cùng Kinh Vương. Mà Viên Thiên Cương cuối cùng phải về Trường An, nói như vậy, Mẹ và Cát Tường ắt cũng sẽ được y đưa đi Trường An, như vậy xem ra mình phải đến Trường An một chuyến rồi. Nhưng mà lúc này đường núi đã bị Nhậm Oán phong tỏa, bốn phía lục soát. Xem bộ dạng không chết không ngừng của lão ta, ít nhất trong vòng 3 đến 5 ngày cũng sẽ không thu binh, mình ở giữa nơi hoang dã này, chỉ còn dựa vào quả dại trên núi, có thể chịu đựng được 4 đến 5 ngày không? Lại nói, nếu như sau khi lão ta thu binh phát ra văn thư bắt người, do đó hắn đi Trường An vẫn gặp rất nhiều trở ngại. Nghĩ như vậy, Lý Ngư chỉ có thể lựa chọn đi theo hướng mà trước đó hắn quyết định rời khỏi Lợi Châu đã phủ quyết hướng Tây. Khu vực phía Tây rộng lớn, dân cư thưa thớt, hơn nữa bên đó dân phong dũng mãnh, thế lực quan phủ không xuất phủ thành, trên địa phương đều có thế lực, thật sự là thiên đường người phạm tội đào vong. Lựa chọn con đường này mới có thể tránh được sự lục soát của quan phủ, thuận lợi rẽ sang Trường An. Chờ hắn đến Trường An rồi, chỉ e rằng phong thanh đã qua, thì đi tìm mẹ và Cát Tường dễ hơn nhiều rồi. Mẹ và Cát Tường đi theo Viên Thiên Cương, Lý Ngư tuyệt đối yên tâm. Mà ban đầu không muốn đi hướng Tây, cũng là vì lo lắng chị An bên đó không tốt, Cát Tường là người con gái dung mạo trẻ trung xinh đẹp, chỉ e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện nay hắn đơn thân một người, không cần phải lo lắng như vậy. Đưa ra chủ ý, Lý Ngư lập tức khởi hành đi hướng Tây. Lúc này hắn đã bụng đói kêu vang, hắn không muốn lặp lại gian khổ trên đường đi qua núi từ Trường An đến Lợi Châu, cố gắng trước khi mặt trời lặn tìm một nhà trên núi, làm chút món ăn, phải có một chỗ nghỉ ngơi mới được. So với Lý Ngư, ngược lại Dương Thiên Diệp từ nhỏ đã được sống an nhàn sung sướng rất thuận lợi đến một cứ điểm bí mật mà nàng đã dựng ở đó. Mặc Bạch Diệm đã theo thói quen nhiều năm, mỗi lần đến một nơi, ắt phải dựng lên vài ba cứ điểm đề phòng, làm thành nơi tụ họp của bọn họ, nơi lánh nạn. Lúc này, cứ điểm bí mật chỉ có một tên thái giám chăm sóc Mặc Bạch Diệm và Phùng Nhị, tên là Diệp Thiên Minh, một tên khác nữa tên là Diệp Tề, tuy rằng cùng là họ Diệp, nhưng lại không phải là hai huynh đệ, mà là khi hai người bọn họ ở trong cung Đại Tùy, cùng bái một cha nuôi, họ cũng theo họ của cha nuôi. Mặc Bạch Diệm và Phùng Nhị đều đã được đắp thuốc, lúc này đang hôn mê, Dương Thiên Diệp ngăn Diệp Thiên Minh đánh thức bọn họ, và lại người sạch sẽ như nàng trước tiên cần phải đi tắm một chút, cũng cần nằm nghỉ một chút để lấy lại tinh thần. Khoảng một canh giờ sau, Dương Tề vội vàng trở về, mang về ba tin tức bất lợi. Thứ nhất, võ sĩ Hoạch đã phái xuất binh mã, muốn phong tỏa các đường lớn nhỏ, không bao lâu, việc rời khỏi sẽ vô cùng khó khăn. Thứ hai, võ sĩ Hoạch và Nhậm Oán đều đã phát động tất lực lượng có thể điều động được, đang lùng bắt khắp nơi. Võ sĩ Hoạch đang lùng bắt bọn họ, người của Nhậm Oán tuy là đang lùng bắt Lý Ngư, nhưng khó bảo toàn sẽ không phát hiện ra bọn họ, dù sao nơi này cũng không phải nơi an toàn tuyệt đối. Thứ ba, Hột Can Thừa Cơ và Lý Hoành Kiệt tẩu thoát rồi, nhưng mà những người giỏi mà họ mang theo, đều đã bị bắt lại ở phủ đô đốc. Hột Can Thừa Cơ dường như cũng không biết tiếp theo triều đình Tất dẫn trọng binh bắt gá, cho nên sáng sớm hôm nay, liền phao tin cho những tên tặc ở trong núi đi về hướng Tây, dường như có dấu hiệu trốn vào phía Tây Bắc. Nghe xong mấy tin này, Dương Thiên Diệp cảm thấy khó khăn, nơi này không thể ở lâu, nhưng vết thương của Mạc Bạch Diệm và Phùng Nhị còn phải 10 ngày nửa tháng không có cách nào cử động, càng không nói là động thủ so chiêu. Mà kéo dài càng lâu, thì bộ thuộc quan phủ càng nghiêm mật, chạy thoát ra ngoài cũng rất khó khăn. Đồng thời, Dương Thiên Diệp có tiền không binh, đây là khó khăn lớn nhất trong việc khởi sự phục quốc, cho nên nàng mới dốc hết sức tiếp xúc, lôi kéo Hột Can Thừa Cơ, nhưng mà hiện giờ mối quan hệ giữa nàng và Hột Can Thừa Cơ cũng đã rạn nứt. Tệ hại nhất chính là, Hột Can Thừa Cơ đã tháo chạy về hướng Tây Bắc, bất kể là muốn hồi phục mối quan hệ này cũng chẳng biết làm sao, ở đây thì cũng không có cách nào bàn được gì. Dương Thiên Diệp rút ra kinh nghiệm xương máu, trầm giọng nói. Vốn muốn lấy Lợi Châu làm căn cứ, khởi sự tạo phản. Hiện giờ không những bại sự, mà còn khiến cho triều đình cảnh giác, có thể đoán trước được rằng, triều đình Tất sẽ tăng cường kiểm soát Lợi Châu, lùng bắt Hột Can Thừa Cơ, đây không còn là vùng đất tốt nữa. Diệp Thiên Minh lo lắng nói. Điện hạ, vậy chúng ta phải làm thế nào mới phải? Nàng hơi nheo mắt lại, suy nghĩ lúc lâu, nói. Chỉ còn lựa chọn nơi thế lực triều đình yếu kém, chúng ta mới có thể sinh tồn, cũng chỉ có nơi như vậy, chúng ta mới có cơ hội phát triển thế lực. Diệp Tề vội nói. Điện hạ muốn nói. Dương Thiên Diệp nói. Hướng Tây, Hiệt Lợi Khả Hãn binh bại và bị bắt, nhưng thuộc hạ của y vẫn chưa quy hàng toàn bộ, rất nhiều binh lính giải rác trở thành lục lâm, tung hoành Tây Bắc, dũng mãnh lạ thường. Ta và Hiệt Lợi Khả Hãn có tình chi kỷ, muốn lôi kéo thuộc hạ cũ của y cũng dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa Hột Can Thừa Cơ cũng đi Tây Bắc rồi, gã vẫn còn giá trị lợi dụng, không thể bỏ qua được. Diệp Thiên Minh nói. Lời nói của điện hạ có lý, vậy chúng ta chờ vết thương của Mạc Tổng Quản và Phùng Tổng Quản khỏi rồi đi chứ. Dương Thiên Diệp lắc đầu. Thời gian không chờ đợi ta, chỉ tranh trong một đêm. Nhân cơ hội thiên la địa võng của võ sĩ Hoạch vẫn chưa mở ra, ta phải đi bây giờ. Diệp Tề vội nói. Vậy chúng tôi thì sao? Dương Thiên Diệp nói. Hai người các ngươi cũng không cần ở đây chờ, lập tức đưa Mặc Sư và Phùng Nhị lên núi, cẩn thận tránh bị lùng bắt, chờ dưỡng thương xong, rồi đến tìm ta. Diệp Thiên Minh nói. Điện hạ đi một mình, sao có thể được? Dương Thiên Diệp nói. Dựa vào võ công của ta, sao lại không đi được? Hai người Diệp Thiên Minh vẫn muốn khuyên ngăn, sắc mặt Dương Thiên Diệp nghiêm nghị, nói. Đây là mệnh lệnh, không được cãi lời. Mặc Bạch Diệm và Phùng Nhị vẫn đang hôn mê, Diệp Thiên Minh và Diệp Tề trước mặt Dương Thiên Diệp cúi đầu nghe lệnh, không dám cãi lời, vừa nghe khẩu khí nặng nề của nàng, nhất thời không dám cãi nữa. Lập tức, Dương Thiên Diệp vội vã thu dọn hành trang, lấy chút lương khô, lại quấn thanh nhuyễn kiếm bên hông, vội đi về con đường hướng Tây. Nam vọng Mã Ức Châu. Hàng Lỗ Đông Kích Hồ. Tráng Kiện Tận Bất Lưu. Khung Lư Máng Lao Rơi. Thượng Hữu Hành Vân Sầu. Lão Nhược Khốc Đạo Lộ. Nguyện Văn Giáp Binh Hưu. Nghiệp Trung Sự Phản Phúc. Tử Nhân Tích Như Khâu. Chư Tương Dĩ Mao Thổ. Tái Khu Thủy Giữ Mưu. Bài Thơ Đỗ Phủ. Phi Lý Ngư Tới Mã Ấp Châu, cả người như một tên ăn mày. Lúc đầu ở trên núi, khi Dương Thiên Diệp xấu hổ chạy trốn, Lý Ngư đáng thương, hắn đã quên đòi tiền rồi. Có tiền đi lừa gạt thiên hạ, không tiền không nhích được một bước. Hắn phải đi làm việc lặt vặt, làm tiểu nhị, đóng giả ăn mày, trên đường luôn phải vật lộn, cuối cùng cũng đến Mã Ấp Châu. Trên đường đi, hắn tiến đến Lũng Hữu Đảo, đến nơi này ngược lại dễ sống hơn một chút chứ không giống địa giới Trung Nguyên, khắp nơi đều phải kiểm tra đi qua, làm cho hắn chỉ có thể trèo đèo lội suối, lách thành mà đi. Ở đây chính lệnh của quan phủ dường như không ra khỏi châu thành, cho nên quản lý rất lỏng lẻo. Lý Ngư vốn dự tính lách ra Lũng Hữu Đảo, ra quan ải đại trấn, lại đi qua quan nội đảo, tiến vào Kinh Kỳ, vào Trường An, tìm mẹ. Kết quả con nòng nọc nhỏ lại gặp phải nhiều phiền phức, đến ải Mã Ấp, hắn biết được một tin xấu, gần đại trấn quan đang có đánh nhau. Cho dù là anh hùng hắc đạo kéo bè lũ đánh nhau, lão bách tính vẫn còn đường vòng mà đi, huống hồ là đội quân đánh nhau, hơn nữa cửa ải quan phòng cũng nghiêm. Một lưu dân lúc này cũng khó có thể qua được đại trấn quan, người muốn làm gì? Đám quân Hán thô lỗ này cũng không thẩm án, 10 phần thì có 8-9 phần trước tiên sẽ ném ngươi vào trong đại lao rồi nói sau. Nhưng khi vừa bị ném vào, chỉ sợ là chẳng quan tâm kết quả, điều kiện trong lao lại không tốt, ôn dịch, bệnh tật kéo đổ cái chết. Nghe thấy tin này, Lý Ngư chỉ tạm thời đập tan ý niệm muốn đi đại trấn quan. Hắn tìm người hỏi thăm một chút, nói ra hỗn loạn ở đại trấn quan. Nói ra thì đại loạn ở đại trấn quan có liên quan rất lớn với việc Hiệt Lợi Khả Hãn đang tự do tự tại ở trong thành Trường An. Hiệt Lợi Khả Hãn A Sử Na thì danh đốt bật, con trai của Khải Dân Khả Hãn. Lúc trước Đại Tùy dùng công chúa Nghĩa Thành gả vào Đột Quyết, trở thành thê tử của Khả Dân Khả Hãn. Sau khi Khải Dân Khả Hãn chết, lại dựa theo phong tục của bộ tộc, gả cho con cả của Khải Dân Khả Hãn là Thủy Tất Khả Hãn. Sau khi Thủy Tất Khả Hãn bệnh chết, công chúa Nghĩa Thành ghét con cả áo xả thiết kiến thức nông cạn, đổi lập đệ đốt bật, hiệu là Hiệt Lợi Khả Hãn. Sau khi Hiệt Lợi Khả Hãn kế vị, dựa theo phong tục Đột Quyết tiếp tục kết hôn với công chúa Nghĩa Thành từng là mẹ kế của mình, sau là chị dâu của mình làm vợ, nhận kế nghiệp cha huynh, binh mã cường thịnh. Hiệt Lợi Khả Hãn tự cho mình là con rể Đại Tùy, mấy năm liên tục xâm phạm vùng biên cương Đại Đường, giết cướp dân lành, cướp bóc tài vật. Lý Thế Dân bị truy bức đã thân lâm Vị Thủy, kết minh với Vị Thủy. Lúc ấy Trung Nguyên vẫn chưa ổn định, Lý Thế Dân buộc phải nhanh chóng bình ổn loạn trong giặc ngoài, không được nhượng bộ. Mà 3 năm trước, cũng chính Lý Thế Dân trở thành hoàng đế năm thứ 3, cuối cùng phái ra 2 danh tướng cấp quân thần Lý Tĩnh, Lý Tích, cùng với đám người Tiết Diên Đà Khả Hãn tấn công Hiệt Lợi, năm sau đánh bại Hiệt Lợi ở Âm Sơn, Hiệt Lợi bị bắt giữ đưa tới Trường An. Sau khi Hiệt Lợi đến Kinh Thành, Thái Tông dùng điền trạch, ban thưởng cho hàm hữu về đại tướng quân, ở thành Trường An làm ngụ công, Tây Bắc vẫn chưa yên vì vậy mà yên ổn trở lại. Sau khi Hiệt Lợi binh bại, thuộc hạ cũ của ông ta quy hàng Đại Đường, một bộ phận vẫn tiếp tục di rời về phía Tây, đầu nhập vào Cao Xương, một bộ phận thì hóa binh thành tặc, biến thành mối họa làm hại địa phương. Lần này chiến sự ở Đại Trấn Quan chính là 4 nhánh mã tặc mạnh nhất liên thủ xâm chiếm Đại Trấn Quan, bọn họ đã trở thành mã tặc rồi, ngược lại không có ý định chiếm đoạt Đại Trấn Quan, chỉ là do quan quân chịu trách nhiệm canh giữ Đại Trấn Quan ở thời điểm trong một lần bao vây tiêu trừ mã tặc đã giết chết tên đầu lĩnh mã tặc. 4 tên đầu lĩnh mã tặc này thỏ chết cáo thương, có một cái nhìn đáng gờm đối với quân Đại Đường canh giữ Đại Trấn Quan. 2 bên đều làm rồi, cũng vừa lúc ra tay là 4 tên đầu lĩnh mã tặc, cho nên chiến sự mới rằng co triền miên như vậy, thật khó mà phân cao thấp. Bởi vì bọn họ không lấy việc vượt qua quan ải làm nhiệm vụ, chỉ là quấy rối trị an, cướp bóc để cung ứng cho họ. Quan binh một khi đã hành động, bọn họ sẽ gào thét mà đi, bỏ trốn mất dạng. Lý Ngư vừa nghe cục diện như vậy, nhất thời choáng váng. Cuộc chiến tranh xuống địa ngục này, cũng đã gần 3 năm tháng, làm sao đây? Làm thế nào để vào được quan nội đạo đây, chỉ có một con đường này, chẳng lẽ lại quay trở lại đường cũ? Thời tiết lúc này lành lạnh, trận tuyết đầu tiên đã sắp đến, hắn không ngựa thay bằng đi bộ, lại không có áo ấm, nếu như quay lại, chắc chắn sẽ chết. Trong sự tuyệt vọng, Lý Ngư trước tiên đành phải ở lại Mã Ức Châu. Muốn sinh sống ở đây, thì phải tìm kiếm được công việc để làm. Bởi vì gần đại trấn quan có đánh nhau, trong thành đông dân chạy nạn, nhưng phàm có công việc nhàn rỗi đã sớm bị người ta cướp mất, Lý Ngư ở trong thành đi lòng vòng nửa ngày, một công việc cũng không tìm được. Sau đó một trưởng quầy quán trọ nhiệt tình chỉ điểm hắn nói. Ngươi ở trong thành, thì đừng nghĩ đến chuyện tìm được việc. Nếu không thì, ngươi cứ đi về phía đông thành, cách đông thành 3 dặm, có Long Gia Trại. Long đại trưởng quầy Long Gia Trại là thương nhân hàng gia lớn nhất của Mã Ức Châu chúng ta, dưới tay có 1.800 nhân công, nhìn ngươi vẫn còn rất khỏe, không chừng y có thể thu nạp ngươi. Lý Ngư nghe xong vội vàng tạ ơn trưởng quầy quán trọ, nhìn sắc trời vẫn còn kịp, lập tức vội chạy đến đông thành. Hắn vốn vẫn lo lắng Long Gia Trại tuy cách thành chỉ có 3 dặm sẽ không dễ tìm. Nhưng vừa ra khỏi thành chính là một vùng đất hoang bằng phẳng, xa xa có một tòa trại, liền đi thẳng đến xem. Chờ khi đến gần, vẫn chưa vào trại, một mùi da lông xông vào mũi, muốn không người thấy cũng không được. Lý Ngư cuối cùng hiểu được vì sao quy mô hàng gia khổng lồ của Long Gia Trại tại sao lại xây ở ngoài thành rồi. Cái mùi này, nếu mà mở trong thành, những nhà xung quanh khẳng định sẽ không vui. Cửa trại của Long Gia Trại rất rộng, không có người trông coi, có rất nhiều chiếc xe của các cửa hàng ra vào, vô cùng náo nhiệt. Lý Ngư vừa vào trại, liền thấy nguyên mảng da bò, da dê, da heo, ngựa, la, da lạc đà treo ở khắp nơi, ngay cả da lông của các loại động vật như chồn, hồ, rái cá cũng rắt phơi xếp lớp, khó trách mùi lại nồng nặc như vậy. Nhưng đi tiếp vào trong, mùi vị ngược lại ít dần, hóa ra việc phơi nắng da lông đều là dựa theo hướng gió, treo trên hướng gió của trại, cho nên trong trại mùi vị cũng không đặc biệt nồng đậm. Người trong trại đều bận rộn, xem ra toàn bộ trại đều sinh sống bằng nghiệp chế da, cũng không có người nào để ý tới người ngoài như Lý Ngư. Lý Ngư ở trong trại đi lòng vòng một hồi, liền thấy bên cạnh có một mảnh đất trống, một đám con gái đang cào da. Da sống ở trong trại khẳng định là thu mua từ các nơi xa gần, vận chuyển đến sau trại, 100% đều cứng ngắc, cho nên trước tiên sẽ được ngâm trong, vải thối, sau khi ngâm mềm mới lấy ra, cạo ngựa, phủ trên, dùng dao cạo cạo, cạo sạch lông và phần thịt còn sót lại phía trên da, để phần da trở nên mềm mại hơn, để tiện tiến hành trình tự tiếp theo. Hắn cân nhắc nói chuyện với phái nữ dễ hơn, bèn tiến lại gần. Lúc này đã coi như là mùa đông, còn hơn nửa tháng nữa là bước sang năm mới rồi, kỳ thực không phải là mùa tốt nhất để làm da. Nhưng ở trại hiển nhiên mua bán đặc biệt tốt, hoặc có chút công nghệ chế da mùa đông độc đáo, cho nên vẫn tiến hành công việc chế da bận rộn. Các phụ nhân đều khoác áo khoác da cồng kềnh, để tránh làm dơ bẩn cơ thể. Mỗi một người ở đó đều đang cạo ngựa, dùng dao cạo nhiệt tình cạo da lông. Lý Ngư vừa thấy trước khối cạo ngựa có 2 người, nhưng không ai rảnh để ý đến hắn, liền đi về phía bọn họ. Một cô gái mặc chiếc áo khoác da cồng kềnh quay lưng lại với Lý Ngư, ngực trống trên đỉnh cạo ngựa, trên đầu da có đóng một cái lỗ, treo trên chốt cửa, chiếc da ướt đẫm nhưng vừa nặng vừa thối. Người con gái đó lấy một con dao cạo, đang cạo lướt qua trên da, nhìn thủ pháp của nàng ta, tay nghề không thuần thục như những người khác, xem ra vừa mới làm việc này không lâu. Ở bên cạnh nàng ta, còn có một đại thẩm trung niên đứng, thân thể to, khuôn mặt đen đúa đỏ ửng khỏe mạnh, trên đầu trùm chiếc khăn, đang chỉ cho người con gái đó cạo da như thế nào. Lý Ngư đi đến gần, cười hiền hòa. Dạ, xin chào đại thẩm, làm phiền hỏi thăm một chút, không biết trong trại vị đương gia nào phụ trách chiêu công ạ, lúc này còn thiếu người hay không? Làm dài ngày, ngắn ngày đều được, tiền công tùy ý, ta có thể chịu được cực khổ. Cha ta lúc đầu cũng làm thợ giày da, đối với chế da, ta cũng hiểu sơ 1-2 phần. Vị đại thẩm sắc mặt đen đúa kia vẫn không nói gì, cô gái mặc chiếc áo khoác da cồng kềnh, trên đầu trùm một chiếc khăn trắng, tay cầm dao cạo, vụng về cạo chiếc da lông ướt chân kia quay đầu lại, 4 mắt nhìn nhau, 2 người đều ngạc nhiên. Trong nháy mắt, Lý Ngư bùng thóp chân rút, theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Lần trước cô ấy không giết mình, bây giờ sẽ càng không, mình chạy gì nữa. Cô gái làm công lúc này đang xử lý xong chiếc da lông ẩm ướt vừa mới ngâm trong nước thối, đó chính là công chúa Đại Tùy Dương Thiên Diệp Điện Hạ. Lý Ngư vừa thấy Dương Thiên Diệp, ngạc nhiên đến mức cả tròng mắt như sắp rớt ra ngoài, may mà hắn tỉnh táo kịp thời, mới không buột miệng kêu tên Dương Thiên Diệp. Đại thẩm bên cạnh nhìn thấy thần sắc Lý Ngư, tức giận lườm hắn một cái, cười mắng. Chưa từng thấy qua cô nương xinh đẹp nhỉ, hai tròng mắt của ngươi sắp rớt ra rồi kìa. Lý Ngư vội cười cười giấu giếm, giả bộ xấu hổ hỏi han. Dạ, đại thẩm. Đại thẩm kia cũng rất thẳng thắn, ngắt lời nói. Không cần người nữa, hiện giờ dân chạy nạn nhiều lắm, trại chúng ta đã tiếp nhận 200 đến 300 người rồi, căn bản cũng không cần thêm người, tiểu tử, ngươi tới chậm rồi. Lý Ngư vừa nghe xong không khỏi buồn rầu, nếu không có nơi dừng chân, không có một chỗ để bảo toàn mạng sống, chẳng lẽ hắn phải lưu lạc đi làm cướp? Hắn cũng chẳng muốn trở thành tên cướp, cho nên vẫn không từ bỏ ý định, nói. Đại thẩm, ta không cần tiền công đâu, chỉ cần nuôi cơm. Đại thẩm đã cắt đứt lời hắn, trừng mắt nói. Ăn cơm không cần tiền sao? Ta không gạt ngươi, trại chúng ta là trại công nhân cố định, một cây củ cải, một cái hố, vốn là chẳng có công việc dư thừa. Sau khi nhận thêm hơn 100 người, miễn cưỡng cũng còn chấp nhận được, sau đó lại nhận thêm những người khác, vốn là chuyện một người làm thì giờ thành cho hai người làm, đại quản gia đã nói, không nhận thêm người. Dương Thiên Diệp giữ im lặng đứng một bên, nhìn thấy Lý Ngư, trong ánh mắt lộ rõ ý tứ vui sướng khi kẻ khác gặp nạn. Lý Ngư nghe đại thẩm nói quả quyết, nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của Dương Thiên Diệp, càng hận đến mức hàm răng ngứa ngáy. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, ngày cũng đã gần hoàng hôn, dáng chiều trên không, mặt đất càng thêm phần lạnh lẽo, gió cũng lớn hơn, thậm chí còn có phần ẩm thấp, không chừng đêm nay có trận tuyết rơi đầu tiên. Hắn thật sự không thể mặt dày quấy dày nữa, đành thở dài, lặng lẽ xoay người. Dương Thiên Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục, tuy nhiên khóe môi không nén được lộ ra một nụ cười. Ngày xưa ở Lợi Châu Diệu Võ Dương Võ, lấy danh tiếng là tiểu thần tiên, dám trêu đùa Nhậm Thái Thú, võ đô đốc còn có Thiên Diệp Điện Hạ là nàng trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng Lý Ngư rơi vào kết cục như vậy, Dương đại cô nương thật sự vui vẻ, cuộc sống càng thêm có khí lực. Vì thế, nàng vừa cạo vừa vội vàng liếc trộm nhìn vị đại thẩm kia, thấy bà không chú ý, Dương Thiên Diệp không kìm lòng được thè lưỡi một cái, vội làm để che giấu, nếu không bị bà ta phát hiện được mà quát mắng, nàng lại bị phiền chết. Lý Ngư thất vọng bước đi mới hai bước, chợt nghe một âm thanh thô kệch nhưng mạnh mẽ nói. Đều nói Tây Bắc hoang vu, nhưng chúng ta ở đây, chỉ cần ngươi có sức sống bền bỉ như loài cỏ dại, hẳn sẽ sống được. Hơn nữa còn sống tốt hơn đại đa số người. Lý Ngư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão 50 tuổi, mắt báo mày rậm, hàm dưới đầy râu, mũi có nét giống mỏ chim ưng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, mặc áo da dê to, trên đầu đội mũ da màu xám, chắp hai tay nhìn Lý Ngư. Ông lão nói, chúng ta sống ở nơi này, không dựa vào trời, không dựa vào đất, cũng không dựa vào quan phủ, chỉ có thể dựa vào đôi tay của chính mình. Lão phu thấy ngươi đi lại trầm ổn, thân mình cũng rắn chắc, cũng có chút bản lĩnh chứ. Thấy Lý Ngư gật đầu, ông lão nói, chỉ cần ngươi vứt bỏ những quy củ thối nát, không chịu ràng buộc, sao mà không sống nổi, sao phải cần tới đây xin xỏ. Lý Ngư nghe ông lão nói vậy không nhịn được nhíu mày. Ý của đại thúc là, ông lão cười gian xảo, nói, ở Tây Bắc, có một nơi mãi mãi nhận thêm người, hơn nữa chỉ cần ngươi có lòng can đảm lớn, có sức khỏe, có thể sống được thoải mái hơn người khác nhiều. Lý Ngư nói, kẻ cướp, ông lão cười mà không nói. Lý Ngư nói, có đôi khi, ngươi phải lựa chọn đi con đường này, cho dù là bị buộc bất đắc dĩ, một khi thật sự đã đi con đường này, tâm cảnh của ngươi cũng sẽ thay đổi, muốn quay đầu lại, e là rất khó. Tôi không muốn cả đời này làm má phỉ, dù có một ngày rửa tay không làm nữa, cũng không rửa sạch vết máu đen nhiễm bẩn hai tay, cả người vẫn còn nhiễm phỉ khí. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, trong lòng dần dần tức giận. Lão già này có ý tứ gì, nếu lão ta ở trong trại này, sẽ không phải thủ lĩnh má phỉ, nhưng nếu không phải thủ lĩnh má phỉ, lại giật dây cho hắn làm má phỉ, đây không phải là muốn nhạo báng hắn sao? Ông lão cười nói, giỏi lắm, lời lẽ cứng rắn lắm, nhưng trời hôm nay càng thêm lạnh, tối nay cũng có tuyết rơi, chỉ cần tuyết rơi một chút, ngày mai nước sẽ đóng băng, thời tiết Tây Bắc trở nên lạnh lẽo rất nhanh. Ngươi có khí phách, nhưng khí phách có làm ra cơm để ăn, làm ra áo để mặc không? Lý Ngư dừng bước nói. Ngày mai, ông nói là ngày mai, vậy để ngày mai hãy nói. Hôm nay, tôi còn sống được. Lý Ngư đã không thèm để ý lão già nữa, nói xong câu đó, cất bước đi. Ông lão kia lại cười ha hả. Ha ha ha, tốt, rất tốt, có ý kiên trì, lại biết biến báo, ngươi như vậy, khá vừa mắt lão phu. Long gia trại ta cũng chẳng thiếu một chén cơm, ngươi ở lại đi. Lý Ngư kinh ngạc, quay sang nhìn ông lão. Lão nói chắc chắn không đấy. Ông lão lại cười, không nói gì. Lý Ngư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lão chính là đại quản sự Long Gia Trại. Đại thẩm vốn không lên tiếng kia lại nói. Mắt mũi của ngươi để đâu vậy, đây chính là trại chủ Long Gia Trại Long Đại Đương Gia. Đại thẩm dứt lời, khiêm nhường nhìn ông lão chào hỏi. Đại Đương Gia. Lý Ngư kinh ngạc nhìn ông lão, khu vực Tây Bắc này, đó có hai phần cực đoan, giống với khu vực Tây Nam, đã là nghèo thì bốn vách tường trống trơn, giàu thì vàng bạc đầy kho, giàu nghèo chênh lệch quá lớn. Những tiểu thổ ti khu vực Tây Nam cai quản địa bàn rộng lớn, quản lý một đám dân chúng nghèo như ăn mày, nhìn vô cùng nghèo khó. Nhưng người ta tổ chức một cuộc hôn sự có thể giết 2000 con trâu, rượu nhiều như nước suối rót máng từ đỉnh núi chảy xuống, tân khách dọc đường lên núi khác thì cứ lấy mà uống. Khí phái bực này đặt ở nơi kinh kỳ, đám quan viên quyền quý không thể hiểu rõ, không hoàn toàn là vì dưới chân thiên tử phải có kiềm chế, mà là không thể tiêu xài nổi đấy. Các thổ hào ở khu vực Tây Bắc cũng giống như thế, đất có thể ít hơn chút, nhưng tiền trong túi thì luôn luôn đầy. Lý Ngư không ngờ trại gia chủ Long Gia Trại lại ăn mặc mộc mạc như vậy, áo da dê, mũ da màu xám, tùy tùng bên người cũng không có. Nếu với xuất thân của Long Đại Đương Gia, dù gì cũng phải có áo lông cáo sa mạc, đầu đội mũ chồn tía, phải mang theo bên mình 7, 8 hộ vệ, không phải, chắc là nô lệ. Lý Ngư bước vào khu vực lũng hữu này, đã gặp một số người có quyền thế, toàn mang theo nô lệ bên người, hoàn toàn giống như sai bảo súc vật, nắm quyền sinh sát trong tay, còn loại khí phái này, đúng là hiếm thấy ở vùng Trung Nguyên. Nhưng Long Đại Đương Gia, quả là không ngờ được. Long Đại Đương Gia không để ý tới mấy câu hỏi của hắn, chỉ phất tay với đại thẩm nói. Người dẫn hắn đi gặp Tiếu Tiếu, sắp xếp cho hắn vào Phi Long Vệ. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Đại thẩm kia liền tới chỗ này, tươi cười chân thành nói với Lý Ngư. Ôi, ngươi thật là có phúc, chẳng những vào được Long Gia Trại ta, lại còn được trở thành Phi Long Vệ. Lý Ngư tò mò hỏi. Đại thẩm này, Phi Long Vệ là gì? Đại thẩm nói. Phi Long Vệ chính là một đội người phong quang nhất, lợi hại nhất Long Gia Trại chúng ta. Khu vực Tây Bắc này, trộm cướp hoành hành, Long Gia chúng ta lại kinh doanh hàng gia, chính là loại gia tốt nhất. Một món đồ cũng có giá trị 1000 vàng, nếu là một xe, người nghĩ sẽ được bao nhiêu tiền? Mã vì sao lại không đỏ mắt? Phi Long Vệ chính là thần hộ mệnh của Long Gia Trại ta, ngày bình thường không cần tham gia sản xuất, không cần làm gì cả, nhưng lại có nhiều tiền lương nhất, do mỗi lần xuất hàng, phải cùng nhau hộ tống. Lý Ngư bỗng nhiên bừng tỉnh, náo loạn cả buổi, giờ lại thành một vệ sĩ hộ viện, rốt cuộc cũng có một ngày, hắn đi trên con đường của hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên. Nhắc tới hai huynh đệ này, trong lòng Lý Ngư khẽ động, hai tên ngu ngốc đó từng nói, bọn họ chính là người của Lý gia ở Lũng Hữu mà. Cuối năm sau đó, Võ Đô Đốc mới từ chức rời đi, khi đó hai huynh đệ bọn họ mới rời khỏi phủ Đô Đốc, cũng không biết bọn họ sẽ tiếp tục giao du giang hồ, hay là quay về Tây Vực. Nếu trở về Tây Vực, dựa vào một phần tình bằng hữu cũ, nói không chừng bọn họ sẽ được Lý gia trợ giúp. Ở Lũng Hữu, ngay cả bọn Mã Phì coi trời bằng vung cũng không dễ dàng gì động đến thế lực của Lý gia. Lý Ngư đang nghĩ, lại nghe đại thẩm nói. Đại đương gia chúng ta là người lấy người khắp nơi, khinh tài trọng nghĩa, người có thể được ông ấy tán thưởng, đó là phúc khí của tiểu tử ngươi. Về sau phải làm thật tốt, đừng có đánh mất cái danh Phi Long Vệ quý trọng này đó. Từ lúc Lý Ngư vào Phi Long Vệ, đại thẩm này đặc biệt rất nhiệt tình, trên đường dẫn hắn đi, nói lải nhải trong mồm, giới thiệu tình hình, còn có ý nịnh bợ. Dương Thiên Diệp chân trước chân sau kéo căng, ngực đỡ vào đống cạo ngựa, tay cầm dao cạo, nhìn hướng Lý Ngư đi mà lòng đầy phẫn uất, bi thương, ấm ức. Cuối cùng tất cả dung hòa một chỗ, biến thành giờ khóc giờ cười. Dựa vào cái gì, bản cô nương muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, trà trộn vào Long Gia Trại, lại chỉ có thể làm công nhân cạo da, tên khốn kiếp kia. Tên khốn kiếp kia, không ngờ lại được làm Phi Long Vệ, thật sự làm bản cô nương tức chết rồi. Nàng so mình với Lý Ngư từ sáng đến tối, hỏi thăm người trong trại mới biết chút ít, Phi Long Vệ chính là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, mắt thấy đại tuyết sắp tràn tới, trại này cũng sắp thành Miêu Đông, rồi, đồ khốn khiếp kia lại đến được Long Gia Trại, chẳng cần làm gì cũng ăn sung mặc sướng, có rất nhiều tiền lương, mà chính mình. Trong đầu Dương Thiên Diệp hiện ra hình ảnh của mình 3 tháng sau, da mặt đen xì, da môi nứt nẻ, hai má rám đen đỏ ửng, 10 ngón tay còn thon dài còn thường xuyên phải chịu ngâm nước bị gió thổi, bắt đầu trở nên thô ráp hơn, quần áo trên người dơ bẩn rách nát, đứng ở đây, ngốc nghếch cào cào. Mà Lý Ngư, tiên y nỗ mã, hà cung khóa đao, uống chén rượu lớn, mồm to ngoạm thịt, có còn có đại nữ nhi của Tây Bắc nhiệt tình nóng bỏng kế bên người. À, suy nghĩ một chút đã giận phát điên rồi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Ta đường đường là công chúa, lại không bằng kẻ giả thần giả thánh này, được ung dung tự tại. Dương Thiên Diệp coi Tấm Gia, cạo ngựa, trở thành Lý Ngư, giữ rằng cạo liên hồi. Tấm Gia vốn nguyên vẹn cuối cùng cũng không chịu được sự dày xéo của nàng, bị cạo thành một lỗ hổng lớn. Trong lòng Dương Thiên Diệp kêu thảm một tiếng. Xong rồi, tiền công sẽ bị trừ hết, ta cực cực khổ khổ. À, ta sẽ để ý món tiền nhỏ kia sao? Tên khốn kia nói cũng không sai, cho dù bị ràng buộc bất đắc dĩ, một khi thực sự đã đi lên con đường nào, tâm tình cũng sẽ thay đổi. Ta không cần thực sự biến thành một thôn phụ, ta phải nhanh nhanh tìm được người kia, khôi phục sự tự do. Phi Long đội vừa có thêm một người, một nam nhân trẻ tuổi, hình thức cũng không tệ, tin tức này rất nhanh truyền ra toàn Long gia trại, sau đó Lý Ngư đã hiểu ra vì sao vị đại thẩm kia lại nhiệt tình với hắn như vậy. Bởi vì khi đại thẩm kia đem hắn đến gặp mặt đại chủ sự đội Phi Long Lưu Tiểu Tiểu, người kia liền ngay lập tức về nhà dẫn con gái tới, mà rất trùng hợp có tới năm nhà có đại nương hoặc ông lão mang theo con gái bất ngờ đi qua, thấy Lý Ngư, rất nhiệt tình nói chuyện với hắn và giới thiệu con gái cho hắn biết. Kết quả là, chỉ sau một canh giờ, Lý Ngư đã được bảy cô nương đến tuổi cập kê gọi ngọt ngào là Lý Đại Ca, rồi. Chờ đến lúc dùng bữa tối, sau khi làm quen với mấy bạn hữu ở Phi Long đội, Lý Ngư mới hiểu được vì sao hắn được hoan nghênh như vậy. Khu vực Lũng Hữu không bình yên, chiến tranh thường xuyên, mà trong chiến tranh chết nhiều nhất là nam nhân, cho nên tỷ lệ nam nữ ở đây chênh lệch rất lớn. Khu Tây Bắc có lẽ văn minh hơn Trung Nguyên, vì không yên bình cho nên càng kính trọng võ lực, càng sùng bái lực lượng, vì thế kẻ yếu và nữ nhân đều muốn phụ thuộc vào nam nhân. Bởi vì chiến loạn liên miên, chỉ có người tài năng mạnh mẽ mới trở thành người bảo vệ của họ. Người có tay nghề cao minh, ngươi là một trí thức tài trí hơn người, ở trong này, không đáng giá. Cổ của ngươi và một thằng tiểu dân bình thường giống nhau, đỡ không nổi một đao của Mã Phỉ loạn binh, người có thể cầm đao, hắn có thể chi phối sinh tử người khác. Nơi càng loạn, càng tiếp nhận nguyên tắc sinh tồn cơ bản nhất của sinh vật, người mạnh sống sót, người mạnh có được hết tài sản. Ở nơi nữ nhiều nam ít, nơi sùng bái kẻ mạnh này, đã là một nam nhân có sức mạnh, Lý Ngư quả thực như một miếng thịt được ném vào lũ sói, đoạt chậm sẽ mất. Với Phi Long đội mà nói, ban đầu là 1.200 người, nhưng hiện tại chỉ có 760 tùy tùng, bởi vì mỗi lần làm nhiệm vụ, quân số đều giảm, có tử có thương tích, mà muốn chọn một người mới đủ tư cách trúng tuyển thì rất khó. Như vậy xem ra, lựa chọn một người gia nhập đột Phi Long làm con rể, khả năng nữ nhân phải ở quá sẽ nhiều hơn. Nhưng phải biết rằng, nếu không tuyển chọn một nam nhân mạnh mẽ làm chủ kiến gia đình này, cái gia đình này sống sót cũng là một vấn đề rồi, ở quá còn tính gì nữa. Tóm lại, ngay cả Lý Ngư còn cảm giác được, chỉ cần hắn gật đầu, sẽ có vài cô bé Tây Bắc nóng bỏng tự nguyện thoát y lõa lồ chui vào chăn của hắn, loại cảm giác này. Thật sự là quá đáng sợ. Không phải Lý Ngư già mồm cái láo, là một nam nhân có thể xác và tinh thần bình thường trưởng thành, loại diễm phúc này đại khái người nào cũng muốn, nhưng nếu ngươi thật sự gặp phải trường hợp này, một đám nữ nhân trẻ tuổi dùng ánh mắt xanh thăm thẳm đói khát như sói nhìn chằm chằm người, dường như nếu ngươi sơ sẩy không phòng bị, nàng ta có thể hung tợn nhào lên. Cảm giác đó thật đáng sợ. Lý Ngư đương nhiên không ở cùng chỗ với những đồng đội Phi Long đội, thanh niên trẻ tuổi ở đây cũng đã sớm thành thân rồi, đều là người có nhà có việc, ăn cơm chiều rồi nghỉ ngơi, đồng đội cũng chỉ lôi kéo trò chuyện người mới tới là hắn một chút, sau đó người ta cũng liền phủi mông về nhà nghỉ ngơi, Lý Ngư mới đến chỗ mình ở. Chỗ ở của Lý Ngư là do trại an bài cho, sẽ ngủ lại trong nhà một người già đơn độc. Vốn người này này có một nhà đầy đủ, nhưng chiến tranh thường xuyên, đã bị chết hết. Giờ chỉ còn một mình ông, phòng xá trống không, hoang liêu vắng vẻ. Trong trại cũng không cần hắn trả tiền thuê nhà, liền an bài cho Lý Ngư ở, cứ ở vậy. Không chỉ có người trong trại cho đây là chuyện dĩ nhiên, mà ngay cả ông lão kia cũng thấy như vậy, cho nên tu sửa một gian nhà sạch sẽ, đầy đủ cho hắn ở, còn chính là mình ra ngoài xương phòng ở. Bởi vì, chứ nhìn bọn họ bận bịu cả ngày, ở trong này có bận rộn cả ngày cũng là một loại hạnh phúc. Mà tất cả đều dựa vào những người trẻ tuổi như Lý Ngư, dùng đao của bọn họ, lực lượng của bọn họ, nhiệt huyết của bọn họ đổi lấy cho bọn hắn. Cho nên, bọn họ được hưởng dụng những thức ăn tốt nhất, gian phòng tốt nhất, mỗi ngày chẳng có việc gì mà dạo chơi, người nào cũng xem đây chính là điều dĩ nhiên. Mặc dù Lý Ngư có chút bất an với điều này, nhưng hắn vừa mới khách khí một chút, ông lão kia liền sợ hãi đến mức mặt đỏ bừng lên, nếu Lý Ngư thực sự vào ở xương phòng, hẳn là ông lão sẽ cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Đi ra ngoài cũng có cảm giác bị người khác đâm xương sống, nên Lý Ngư bất đắc dĩ phải ở vào phòng hảo hạng duy nhất kia. Dường như đêm nay tuyết rơi thiệt, bởi vì thời tiết bỗng nhiên trở nên ấm áp lạ thường, đây là một dấu hiệu tuyết sẽ rơi, sau một ngày đại tuyết bao trùm tất cả, thời tiết lại trở nên cực kỳ rét lạnh. Tuy nhiên nhìn đệm giường da dê dày, chăn đệm da dê, hơn nữa còn có củi đun được sắp xếp chỉnh tề trước bếp lò khô ráo, có lẽ mùa đông này cũng không quá lạnh. Lý Ngư ngã xuống đệm chăn êm dịu, cúi đầu lên hai cánh tay, nghĩ lại cảnh chiều nay gặp Dương Thiên Diệp, phản ứng đầu tiên khi gặp này ở đây không phải là hiếu kỳ, mà là buồn cười. Vị kia chính là công chúa điện hạ của Đại Tùy, sao có thể chịu nổi kham khổ. Còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy nàng, cũng chỉ nhìn đến phần cằm của nàng, đã quá phô trương rồi, lại nhìn hiện giờ, trước sau đối lập, Lý Ngư thực sự muốn cười, sau khi cười xong chỉ có tò mò, vì công chúa điện hạ này không ngờ cũng chạy tới lũng hữu này, tùy tùng của nàng đâu. Sao nàng phải chạy đến Long Gia Trại làm công nhân? Hắn đang nghĩ ngợi bỗng nhiên có người gõ cửa, hắn tưởng ông lão cho thuê nhà nhiệt tình khách khí, vội đáp một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, Lý Ngư bất ngờ đến ngẩn người, người đến lại là Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp đã bỏ bộ dạng áo da cồng kềnh, một thân màu xanh như trước, bố y thoa quần, trở lại ung dung cao quý, trong khoảnh khắc liền biến thành cô gái cao quý. Nhìn thấy Lý Ngư, Dương Thiên Diệp hất cằm, báo cho hắn biết một chút rồi tung người đi trước. Lý Ngư chưa kịp nghĩ gì, liền bước nhanh theo. Dương Thiên Diệp đi trái quẹo phải lách, mỗi lần mất dấu đều sẽ dừng lại một chút chờ Lý Ngư, sau cùng hai người tiến vào một phòng làm tàu phớ. Nước trong nồi đã lạnh, nhưng trong không khí vẫn còn tràn ngập hương vị của tàu phớ, trong phòng rất ẩm ướt. Dương Thiên Diệp xoay người, lạnh lùng nhìn Lý Ngư, nói: "Sao ngươi đến được nơi này?" Lý Ngư giang tay, nói: "Lời này ta cũng muốn hỏi cô." Dương Thiên Diệp hừ lạnh nói: "Âm hồn không tiên tan." Lý Ngư bật cười nói: "Thiên Diệp cô nương, ta cũng không có ý theo dõi cô, chỉ có điều hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thôi." Dương Thiên Diệp gắt một cái nói: "Ai hữu duyên thiên lý với ngươi, ngươi nói mau, trà trộn vào Long Gia Trại, cuối cùng ngươi muốn làm gì?" Lý Ngư bất đắc dĩ nói: "Ta chẳng muốn làm gì, ban đầu ta muốn đi lũng hữu, đại trấn quan có biến động, ta định đi đường vòng qua quan nội đạo đi Trường An đấy, không ngờ đại trấn quan có chiến tranh, chắn đường, đi cũng không được, ta đành tìm một nghề kiếm sống." Dương Thiên Diệp ngỡ ra, nói: "Chỉ như vậy?" Lý Ngư nói: "Không thì sao?" Dương Thiên Diệp thở dài, nói: "Được, ngươi bận việc ngươi, ta vội chuyện ta, hy vọng lúc đấy ngươi sẽ không phá hư chuyện tốt của ta nữa, nếu không..." Lý Ngư nhíu mày, nói: "Cô trà trộn vào Long Gia Trại, muốn làm chuyện gì?" "Cô không nói, ta làm sao biết, nhớ trong lúc vô ý lại làm hỏng chuyện của cô thì sao?" Dương Thiên Diệp lạnh lùng nói: "Ta cũng chẳng sợ, nói cho ngươi biết, ta dò thăm, chắc là Hột Can thừa cơ ẩn nấp trong Long Gia Trại, nên mới tới nơi này tìm hắn. Ta lại không thể khua chiêng gõ trống xuất hiện, đành phải..." Lý Ngư kinh ngạc nói: "Hột Can thừa cơ cũng tới?" Hắn âm thầm thấy không ổn, Dương Thiệp Diệp có thể không giết hắn, nhưng Hột Can thừa cơ. Mình làm hỏng chuyện tốt của hắn, hại hắn phải tha hương, hắn thấy mình không lập tức rút đao mới là lạ. Hắn nghĩ, nghi hoặc nói: "Không thể nào, Hột Can thừa cơ là đạo tặc bị triều đình truy nã, sao Long Gia Trại thu nhận hắn được?" Dương Thiên Diệp cười lạnh nói: "Nơi Tây Bắc hoang vu này, trộm cướp hoành hành, có thể giữ một chắc nhỏ ở Long Gia, ngươi cho rằng còn trắng như giấy sao?" Lý Ngư thở dài nói: "Cô vẫn không chịu từ bỏ ý định vô căn cứ kia à? Có cần vất vả vậy không?" Dương Thiên Diệp cười kiên quyết nói: "Ta đi con đường này, nhất định rất vất vả, chưa bao giờ ta nghĩ tới hưởng an nhàn hạnh phúc." Lý Ngư lắc đầu mất hứng: "Được, vậy mọi người cứ làm theo điều mình cho là đúng đi. Ta qua đại trấn quan của ta, cô tìm Hà Thành Cơ của cô. Chúng ta..." Chớ có lên tiếng. Lỗ tai Dương Thiên Diệp bỗng nhiên giật giật, bước một bước đến bên Lý Ngư, thần thế kéo tay hắn, liền chạy đến chỗ bếp lò, cúi thấp người ngồi xổm bên cạnh bếp lò. Lý Ngư bị nàng kéo sát gần, hắn khẽ hỏi: "Có người đến à?" Dương Thiên Diệp không quay đầu lại, chỉ hơi hơi nhíu mi nói: "Phòng tàu phớ này, buổi tối vốn không có người đến." Nàng vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân vang lên, hai người lập tức im lặng, chợt nghe một giọng nói nữ nhân: "Tiếu Tiếu ca, sao mà gấp gáp vậy, coi chừng có người thấy." Lập tức có một giọng nam nhân trầm thấp cười nói: "Lúc này ai còn đến phòng tàu phớ chứ, đi, ta không kìm nén được nữa rồi." Lập tức có tiếng thở gấp, dường như, cái thằng kia đã, vào, rồi. Lý Ngư ngồi xổm sau lưng Dương Thiệp Diệp, chỉ gật mình trợn mắt há hốc mồm, cái con mẹ nó, nay cả màn dạo đầu cũng không có, quá là đói khát rồi. Không đúng, quá thô lỗ. Trước mắt Dương Thiên Diệp tối sầm, suýt chút nữa ngất đi mất. Đây là chuyện quái gì, vốn định tìm một chỗ mà ngả bài của Lý Ngư, không ngờ lại có người chạy tới chỗ này yêu đương vụng trộm. Tuy nàng đường đường là công chúa, nhưng chưa từng chứng kiến tình cảnh này bao giờ, ngay cả tranh Xuân Cung cũng chưa xem qua một tấm, cảnh này đúng là quá kích thích, cho dù không nhìn, chỉ là nghe, nghe thôi cũng khiến nàng mặt đỏ tai hồng, hận không tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Toàn bộ âm thanh, tiếng thở dốc, còn có đôi lời tán tỉnh lỗ mãng, Dương đại cô nương đã đỏ mặt đến nỗi không chịu nổi, đỏ hồng như trái đào chín. Lý Ngư ngồi xổm phía sau nàng, rõ ràng cảm nhận được hô hấp dồn dập của nàng, tựa như một con mèo mà. Lỗ tai của nàng đều đỏ hết, ngồi xổm ở chỗ kia, nhưng thân thể nàng lại như một cái bếp lò nhỏ, sức nóng kinh người, cách lớp quần áo như vậy nhưng dường như Lý Ngư cũng cảm nhận được. Lý Ngư tò mò ló đầu ra xem thử, nhanh chóng lướt về hướng phía nồi và bếp, trong phòng làm tàu phớ này có treo đèn, vẫn còn sáng, xưởng ra rộng lớn như thế, dầu thắp đương nhiên rất dễ tinh luyện tuy rằng đều là dầu thắp tinh luyện từ mỡ động vật thấp kém. Lý Ngư nhìn thấy một người con gái trẻ tuổi, lưng quay ra chỗ bọn họ, khom người, mông vểnh lên, váy kéo lên đặt trên lưng nàng, phía sau là một người đàn ông, vẫn mặc áo bào đầy đủ, chỉ có điều thân thể hoạt động khiến áo choàng không ngừng lay động, gã đang cởi đai lưng ra. Lý Ngư hiểu ra, nhanh chóng lùi đầu về, không kìm nổi cười. Thì ra là thế, hắn còn tưởng rằng người nọ có bản lĩnh cao minh gì, nhanh như vậy liền, đăng đường nhập thất, mật đạo thao qua, hóa ra cũng thường thôi, hắn còn tưởng rằng có thêm một tư thế mới mẻ mình chưa biết để thêm vào chữ lượng phong phú. Nói toạt ra là chẳng đáng một đồng, cổ nhân không có nội y nội khố như hiện đại, cho nên váy cũng chỉ vén lên, quần cũng chỉ cởi ra liền đi thẳng vào vấn đề. Nam nhân kia tầng y phục trong trong ngoài ngoài nhiều tầng toàn bộ đai lưng bị bó buộc, chỉ kéo đai lưng, áo bào hất ra hai bên trái phải là có thể dơ thương thúc ngựa, làm cái bảy lần ra bảy lần vào. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, xem xong rồi mới phát hiện trước mặt mình có một khuôn mặt đỏ hồng, ở dưới ánh đèn lờ mờ trở nên xấu hổ bẽn lẽn vô cùng, cũng chỉ có đôi mắt đen như bảo thạch bắn ra ánh mắt lấp lánh tràn ngập ánh lửa, thẹn thùng phẫn uất nhìn hắn. Rõ ràng không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt của nàng thấy được rõ ràng hai chữ, vô sỉ. Lý Ngư bất đắc dĩ nhún vai. Tính cách như vậy, thật là cổ quái, có cho là thánh nhân hay anh hùng gì cũng đều không bỏ được nó, rõ ràng nhân loại sinh sôi thêm đều dựa vào nó, nhưng lại có rất nhiều người cảm thấy thẹn thùng và dơ bẩn. Nếu biện chứng mà giảng đạo lý một chút, Lý Ngư thật có thể nói bốc phét một phen, nhưng giờ khắc này, hiển nhiên một câu cũng không thể nói, cho nên hắn chỉ có thể nhún vai vô tội. Vấn đề là, qua đoạn bả vai, ánh mắt hắn theo bản năng rơi xuống chỗ hai vú tròn tròn uyển chuyển duyên dáng của nàng. Do mặc quần áo dày, nên có vẻ càng lớn, nhưng ngồi ngay cạnh, làm cho đường nét mỹ lệ không thể giấu hết. Trong người Dương Thiên Diệp như có con bò ẩn nấp, lập tức xoay đầu đi, nhưng chính mình càng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn, vậy nên Dương đại cô nương càng hô hấp dồn dập hơn. Lúc này lòng nàng tràn đầy hối hận, chỉ hận chính mình buổi tối nay lại đi thay quần áo, nếu mặc áo choàng ra bẩn thỉu đó, có phải sẽ không có cảm giác gai ở trên lưng không? Cảnh tượng không chịu nổi kéo dài gần nửa canh giờ, hai người Lý Ngư và Dương Thiên Diệp chỉ có thể ngồi xổm ở đằng kia, ngồi xổm đến nỗi chân đã tê dần. Mới vừa nghe nàng kia gọi Tiếu Tiếu ca, hơn nữa liếc trộm một cái, tuy rằng không nhìn được chính mặt nam nhân kia, nhưng đã biết gã là ai rồi. Người này chính là người buổi chiều hắn vừa mới gặp đại chủ sự của Phi Long đội, Lưu Tiếu Tiếu. Lưu Tiếu Tiếu, năm nay đã 30 tuổi, má phải có một vết sẹo, khuôn mặt anh tuấn vì thế chờ có chút ác nghiệt, nhưng cũng có vẻ dũng mãnh hơn. Gã cũng là một trong số ít nam nhân chưa thành thân ở Phi Long đội. Tuy nhiên, hiện tại trong trại cũng không có người nào có con gái mà mời gã làm con rể, bởi mọi người đều biết rằng mục tiêu của Lưu đại chủ sự chính là con gái bảo bối của Long trại chủ, cũng là con nối dõi duy nhất của Long trại chủ, Long Tác Tác. Tiếu Tiếu Tác Tác, Tác Tác Tiếu Tiếu, đều là tên có từ lấy, Lưu đại chủ sự thường nói, đây là thiên ý. Mà gã gia nhập Phi Long đội từ lúc 18 tuổi, đào sơn kiếm hải, giết ra giết vào, thẳng đến khi trở thành đại chủ sự Phi Long đội. Trong lúc đó không biết có bao nhiêu người muốn mời gã làm con rể nhà mình, nhưng gã vẫn độc thân. Mọi người đều biết rằng, ý gã nằm ở Long Tắc Tắc, gã đợi Long cô nương lớn lên. Bây giờ, Long cô nương đã lớn, Long trại chủ cũng già, mọi người đều biết rằng, Lưu đại chủ sự sẽ là rể của Long gia, trở thành người kế nhiệm trại chủ Long gia trại, trở thành tân thần hộ mệnh của Long gia trại. Nhưng, mọi người đều biết rằng, mọi người đều cho rằng chuyện nên như thế thì sẽ như vậy thôi sao? Nhiều khi, ngươi nghe được, thậm chí ngươi thấy được cũng chưa chắc đã là sự thật. Ít nhất, Dự thính này cũng là một cảnh tượng sinh hương, Lý Ngư cũng không biết chuyện, đợi người lớn lên, được người của Long gia trại thấy lãng mạn cỡ nào, đương nhiên Lưu đại chủ sự cũng không nhàn rỗi. Cuối cùng, một hồi ác chiến đã kết thúc, dư âm chưa hết, Dương Thiên Diệp đã thở phào một hơi, nàng chỉ chú ý tới chuyện mình bị ngượng đến mức một thân đẫm mồ hôi, chứ không chú ý tới chuyện chân đã đứng không yên, phía sau lưng được đầu gối của Lý Ngư chống đỡ, chỉ có điều quần áo của hai người tương đối dày, cho nên cũng không có cảm giác tiếp xúc. Lý Ngư nhạy bén nghe được một chút âm thanh nhỏ bé, như thể âm thanh thổi nếm đồ vật. Đã xem qua tận 3.000 bộ binh, trong lòng hắn dĩ nhiên, vô mã, lập tức nghĩ tới một màn ướt át, nhưng Dương Thiệp Diệp căn bản không thể liên tưởng đến cái gì từ những tiếng động này, kiến thức ở phương diện này, nàng chỉ là một tờ giấy trắng. Mấy tên thái giám chết bầm không thể dạy nàng loại kiến thức này, hơn nữa còn đem đốt hết những sách vở tập tranh về loại chuyện này khi nàng còn bé, không để lại chút dấu vết nào. Dương Thiên Diệp đang vảnh tai nghe Lưu Tiếu Tiếu nói chuyện. Lưu Tiếu Tiếu bệ vệ ngồi dựa vào giá gỗ vuông nhỏ, mở hai chân ra cho nàng kia ngồi vào, cả người nàng kia đều vùi vào giữa áo bào hắn. Hai con mắt Lưu Tiếu Tiếu híp lại, vẻ mặt thỏa mãn nói. Tiểu Diên, tác tác nói thế nào? Được gọi, nữ tử Tiểu Diên lơ mơ nói. Ta đã hỏi qua đại tiểu thư rồi, nàng, ba nhi, không có ý tứ với ngươi. Mặt Lưu Tiếu Tiếu trầm xuống, hung tợn mắng. Con điếm thối này, lão tử vì Long gia xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, sao không xứng với nàng ta? Tiểu Diên ê a hai tiếng đáp lại, Lưu Tiếu Tiếu trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Túi thuốc này, nàng tìm cơ hội bỏ vào trong trà của nàng ta, trước khi bỏ thuốc phải nói cho ta biết. Âm thanh Tiểu Diên rõ ràng, độ lớn âm thanh cũng thay đổi cao hơn, hiển nhiên công tác vệ sinh nào đó đã hoàn thành. Tiểu Diên có chút bận tâm nói. Tiếu Tiếu ca, nhưng là đại tiểu thư Long gia trại, cho nàng dùng thuốc được không? Lưu Tiếu Tiếu kéo nàng ta qua, lỗ mãng chơi đùa trong ngực nàng ta, không hề để ý nói. Long lão đầu đã già rồi, Long gia trại muốn tiếp tục sống yên như vậy, thiếu được ta à? Hơn nữa, bây giờ nàng ta ác vậy, chỉ cần ngủ với ta, cũng chỉ có thể chấp nhận, đến lúc đó. Tay Lưu Tiếu Tiếu dùng thêm lực, nắn bóp ra thịt mềm mại của Tiểu Diên, nàng ta khe khẽ kêu đau, Lưu Tiếu Tiếu đắc ý cười rộ lên. Đến lúc đó, ta sẽ cho nàng làm thiếp. Tiểu Diên lo lắng nói. Ngươi ở rể ở Long gia, đại tiểu thư đồng ý cho người nạp thiếp sao? Lưu Tiếu Tiếu cười lạnh nói. Ta đường đường là nam nhi, sao có thể ở rể nhà người khác, đến con của mình cũng không được theo dòng họ của chính mình. Hừ, Long gia trại, sớm muộn gì cũng thành Lưu gia trại. Long tắc tắc là của ta, toàn bộ Long gia trại cũng đều là của ta. Hai người thảo luận một hồi, cuối cùng Tiểu Diên cũng đồng ý với sắp xếp của Lưu Tiếu Tiếu, nhận gói thuốc gã đưa, cẩn thận cất đi. Hai người lại dây dưa một hồi, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng tàu phớ. Hai người vừa đi, Dương Thiên Diệp lập tức đứng lên, cố gắng điều chỉnh hô hấp hỗn loạn một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Ngư một cái, tuy sắc mặt vẫn hơi đỏ, nhưng cũng không đến mức đỏ phát tím bối rối như vừa nãy. Khổ, ngươi có muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Giọng điệu hơi có phần ghen tuông, chẳng qua Dương Thiên Diệp hồn nhiên không biết. Lý Ngư chẳng chú ý tới mấy chữ cứu mỹ nhân, mà lại chú ý tới hai chữ anh hùng. Lập tức lộ vẻ mặt cận nhà hỏi han. Thiên Diệp cô nương cho rằng ta là anh hùng sao? Hứ, ngươi là đồ vô lại, đồ vô sỉ. Lý Ngư kêu lên. Ta đã làm gì cô chưa? Vì sao nói ta như vậy? Dương Thiên Diệp muốn nói lại thôi, oán hận nói. Dù sao, ngươi cũng không phải người tốt. Ta đi đây, hôm nay đã cảnh cáo ngươi rồi, chớ phá hư chuyện của ta, nếu không, lần sau, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Vừa mới thấy qua một màn kia, đương nhiên Dương Thiên Diệp còn chút ngượng ngùng, để lại mấy câu độc ác này, liền chạy mất dạng. Lý Ngư không vội đi, suy nghĩ về những lời nói mà Lưu Tiếu Tiếu và vị cô nương Tiểu Diên kia nói với nhau, lượng tin tức rất lớn nha. Việc này nên quản hay không? Hắn chỉ muốn đến làm công, ở chỗ này cũng chỉ tìm một chỗ náu thân, không nghĩ phức tạp. Hơn nữa, hắn không quen biết vị Long đại cô nương kia. Mà vị Lưu đại chủ sự này, hiển nhiên nắm giữ lực lượng vũ trang sinh tồn của Long gia trại, rất quan trọng ở trong trại. Người như vậy, hẳn là nhân vật không dễ gì vận ngã được, cho dù hắn nói hết những lời đêm nay của Lưu Tiếu Tiếu cho Long trại chủ biết, lấy được lòng tin của Long trại chủ. Nhưng Long trại chủ giữ hay bỏ, hắn chẳng thể xác định. Đắc tội với con rắn độc hùng mạnh như vậy, quả nhiên là quá nguy hiểm. Hắn cũng không đến mức khốn khó phải làm như thế, nhưng nếu đã nghe được, rốt cuộc có nên ra tay giúp đỡ không? Lương tâm và lý trí cứ mãi giằng co, cõi lòng hắn đầy rối rắm. Lúc Lý Ngư ra khỏi phòng tàu phớ, trong trời đêm đã có lẻ tẻ mấy bông tuyết. Dưới ánh đèn, bông tuyết dường như lớn hơn bình thường, lấy tay đón một đóa, nhìn nó tan ra thành nước ở trong lòng bàn tay mình, tựa như bông tuyết trong trắng kia nhẹ nhàng đi vào lòng bàn tay của ngươi, lãng mạn vô cùng. Tuy nhiên một trận gió đến, Lý Ngư hắt hơi một cái to, lập tức co rút chạy về phòng mình. Hắn vào phòng, phát hiện ông lão chủ cho thuê nhà đã thay hắn đốt củi, dưới lò hỏa rừng rực, trên giường là một tấm nệm ấm áp, hắn không khỏi hổ thẹn với vị chủ nhà đã phục vụ chu đáo như vậy. Để không phụ ý tốt của ông lão chủ nhà, hắn lập tức cởi áo, nới dây lưng, chui vào đệm chăn lông cừu ấm áp, ngủ ngon lành. Cả đêm vô sự, cho dù là chỗ ở của Lý Ngư cách không xa chỗ ba tòa nhà lớn của Long Đại Đương gia có mấy con chó sủa rất hăng, ban đêm vẫn có thể nghe thấy. Lý Ngư có một giấc ngủ ngon, buổi sáng, tuyết phủ hơn thước, các tòa nhà gần xa tất cả đều phủ tuyết trắng, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, vẻ mặt sảng khoái. Ông lão chủ nhà đã làm cơm xong, vừa thấy Lý Ngư ngủ dậy, lập tức nhiệt tình tiếp hắn ăn cơm. Lúc này Lý Ngư thực cảm thấy ngượng ngùng rồi, nếu hắn thực sự vì Long gia trại mà bán mạng còn có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ được người ta hầu hạ, nhưng hắn lăn lộn vậy chỉ vì chén cơm ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi đây. Tuy rằng trong lòng áy náy, tuy nhiên trên đoạn đường một bữa đói một bữa no, vốn là có chút đói bụng. Hơn nữa một đêm ngủ ngon, thể lực khôi phục, nên Lý Ngư ăn cũng không ít, bốn bánh bao không nhân, hai chén cháo, hai trứng vịt muối, hai đĩa rau cải, còn gặm thêm hai cái chân trâu. Ông lão chủ nhà vui đến mức mặt mày hớn hở. Ăn được nhiều là tốt, ăn được nhiều là tốt, tiểu tử cường tráng, phải ăn nhiều mới có sức lực. Lý Ngư ăn xong, đang do dự có nên giúp ông lão chẳng còn mấy cái răng xử lý nốt chỗ khó gặp kia không thì đồng đội Phi Long đội hôm qua vừa mới kết bạn Tráng Xài Diên vội vội vàng vàng chạy đến đứng ở sân gọi to. Lý Ngư, nhanh lên, nhanh đến đại viện Long gia để tập hợp. Xài Diên gọi xong liền chạy ngay đi, cũng không biết là đi đại viện Long gia hay là đi gọi những người khác, Lý Ngư vội vàng quơ lấy thanh đơn đao lưỡi hẹp được phát cho, vội vàng chạy về phía đại viện Long gia. Lý Ngư vội vàng tới tiền viện đại viện Long gia, đã thấy mười mấy nghĩa tráng ở Phi Long đội đang tụ tập ở đây, Lưu Tiếu Tiếu khoanh tay, đứng trên bậc thang, hai mắt giống như nhắm lại mà cũng không nhắm, đang dưỡng thần. Lý Ngư đưa đao ra sau khuỷu tay, tay nắm lấy đơn đao, thấy một nghĩa tráng hôm qua có kết bạn, liền đi đến hỏi. Tình hình sao vậy, chẳng lẽ là phải đi xa? Người kia tên họ thế nào hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng họ Mộ, do sợ không chính xác nên cũng không dám xưng hô. Người nọ cũng chẳng thèm để ý, thần thần bí bí trả lời. Đêm hôm qua có người lẻn vào đại viện Long Gia, mà trong đại viện Long Gia không chỉ nuôi chó, còn có ngỗng, thậm chí còn có chồn, không biết thân thủ của hắn cao minh thế nào mà có thể lừa được tai mắt của lũ động vật đó. Lý Ngư lập tức nghĩ tới Dương Thiên Diệp, trong đêm trốn vào đại viện Long Gia, 89 phần 10 chắc là cô nàng kia. Lý Ngư vội vàng hỏi. Bắt được người rồi à? Người nọ cười nói. Nếu bắt được, còn gọi chúng ta tới làm gì? Lý Ngư đầy nghi ngờ, chưa bắt được, vậy bảo chúng ta tới làm gì? Chẳng nhẽ Phi Long đội còn phụ trách phá án? Nhìn mấy người đàn ông cường tráng này cũng không giống người có suy nghĩ tinh tế, am hiểu phá án. Lúc này dường như người đã tới cũng đông đủ rồi, Lưu Tiếu Tiếu đứng ở trên bậc thang ôm cánh tay đột nhiên ho khan một tiếng, mọi người đang xì xào bàn tán lập tức yên tĩnh. Lý Ngư thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ. Khó trách tối qua vị Lưu đại chủ sự này dám khoe khoang, khoác lác, hắn ở trong đám đao khách trẻ tuổi này, quả thực có uy vọng rất lớn. Lưu Tiếu Tiếu hắng giọng một cái, nói với hơn 30 người vừa tới. Buổi tối hôm qua, đại viện Long gia gặp phi tặc. Đây là việc trước đây chưa từng có ở Long gia trại ta. Kẻ tặc là nam hay nữ, là già hay trẻ, có mục đích gì, đến giờ vẫn không biết. Gã uy nghiêm quét mắt một vòng nhìn mọi người, lại nói. Trong đội Phi Long, chỉ có các ngươi là chưa thành thân, cho nên, một vài ngày sắp tới, buổi tối vất vả cho các ngươi một chút, các ngươi sẽ thủ hộ đại viện, đảm bảo người nhà trại chủ được an toàn. Lưu Tiếu Tiếu chỉ ngón tay vào người vừa nói chuyện với Lý Ngư, nói. Mộ Tử Nhan, ngươi chọn 10 người, ra phía sau viện. Xài Diên, ngươi chọn 10 người đi trung viện, những người khác đóng giữ ở trước viện. Mộ Tử Nhan, Xài Diên, chuyện luân thủ, an bài như thế nào đều do hai ngươi phụ trách. Mộ Tử Nhan và Xài Diên đều chọn ra 10 người, Lưu Tiếu Tiếu lại vỗ vỗ tay, nói. Những người còn lại canh giữ ở tiền viện, ra đây, ta sắp xếp. Những người không được Mộ Tử Nhan và Xài Diên chọn liền tụ tập đi tới chỗ của Lưu Tiếu Tiếu, Mộ Tử Nhan và Xài Diên thì dẫn những người mình lựa chọn đi vào trong. Lý Ngư không biết có phải do vừa rồi tán gẫu với Mộ Tử Nhan nên thuận tay bị y tuyển đi. Lúc này liền đi theo Mộ Tử Nhan, đi qua trung viện, đi thẳng tiến vào hậu viện. Khu Khẩu Bắc, mặc dù Long gia có tiền, vậy mà nhìn chỗ viện này cũng không quá tinh xảo, đường nét phòng xá cũng khá quê mùa, tuy tường viện cũng được đắp đất, phòng xá được lát gạch xanh nhưng vẫn không thể che được phong thái trong đó. Đây chỉ là ấn tượng đầu tiên khi tới hậu viện, Lý Ngư cũng chẳng có cơ hội đi sâu vào trong, bởi vì vừa bước vào trong, một Tử Nhan liền đứng lại, xoay người, nói với đám người Lý Ngư. Từ hôm nay trở đi, 10 người chúng ta sẽ chia ra thành hai tiểu đội đi tuần tra mỗi đêm, đây chính là đường cuối để vào tiểu viện, con gái của đại đương gia ở nơi này, cho nên không thể xông loạn. Cho nên tuần tra tuyến đường này chính là dọc theo phần có tường rào bao quanh, mỗi tổ 5 người, phân chia khoảng cách đều đến tận cuối đường. Chốc nữa, ta sẽ dẫn mọi người đi một lần trước. Nói xong, y cười híp híp mắt nhìn mấy người Lý Ngư, điểm danh từng người nói. 5 người các ngươi, tuần tra từ lúc nửa đêm đến sáng đi. Khả năng lớn sẽ có chuyện xảy ra trước nửa đêm, 5 người chúng ta từng trải hơn, cũng có kinh nghiệm hơn, nên chúng ta sẽ tuần trước nửa đêm. Lý Ngư nhìn 4 người khác cũng bị điểm danh, mấy người này cũng gần bằng tuổi hắn, hẳn cũng là người vừa mới gia nhập vào Phi Long đội không lâu, trước nửa đêm nguy hiểm hơn. Ai chẳng biết sau nửa đêm mới chính là lúc mọi người mất cảnh giác nhất, cũng là thời điểm phi tặc thích hành động nhất. Tuy nhiên, Lý Ngư chỉ là một tân binh, không có tư cách phản kháng. Một Tử Nhan thấy 5 người Lý Ngư cũng không lên tiếng, hài lòng gật đầu nói. Đi thôi, ta dẫn các người đi đường trước một lần, đây là bên trong, nhớ lấy không thể vượt qua lôi chỉ một bước. Sau đó y liền dẫn bọn họ tuần tra men theo tường rào, bọn họ men theo tường rào đi quanh hậu viện một vòng. Lý Ngư xem chừng tuy đây chỉ là nội trạch tam tiến, nhưng cũng có 4-5 mẫu đất, chờ đến khi khó khăn lắm bọn họ mới đi quay lại cửa chính, chợt nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa như mưa vội vã. Một Tử Nhan tuy nghe tiếng nhưng sắc mặt không đổi, không ai bảo ai cùng nhìn về phía cửa chính, nhanh chóng chạy sang hai bên, chỉ có Lý Ngư, trước đó cũng không có ai giải thích cho hắn, bây giờ hoàn toàn phản ứng không kịp, nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người cưỡi ngựa nhanh như gió, theo hướng cửa chính. Chớp mắt đã tiến vào tiểu viện. Trang viện Khẩu Bắc, phong thái cực kỳ hào phóng, cửa nhà trong được tu sửa còn lớn hơn rất nhiều cửa chính của nhiều nhà ở vùng Trung Nguyên này, cưỡi ngựa rong ruổi chút cũng chẳng sao, nhưng điều kiện đầu tiên là, cửa này không có người. Cưỡi ngựa rất nhanh, mà lại đi tới chỗ đường Lý Ngư vừa đi ra, đợi đến khi kỵ sĩ kia nhìn thấy Lý Ngư đã không kịp quay đầu ngựa, trong tình thế cấp bách, kỵ sĩ kia liền thúc mạnh ngựa, tuấn mã hí một tiếng hí dài, nhưng lại nhảy tới đỉnh đầu của Lý Ngư. Lý Ngư thấy một người cưỡi ngựa chạy như bay đến chỗ mình cũng kinh ngạc, theo bản năng liền phản ứng tự vệ, giờ hắn né tránh cũng không kịp rồi, chỉ có thể dùng sức trên đùi, định trụ thân mình, trầm hông nhún vai, chuẩn bị đụng con tuấn mã kia. Tuy rằng con ngựa kia là hùng mã, có thể chỗ cổ và ngực là những điểm yếu, nhưng bị đụng một cái này, hẳn là chỉ bị bay ra ngoài, cũng không đến mức bị trọng thương. Nhưng không ngờ người kỵ sĩ cưỡi con ngựa kia có kỹ thuật cưỡi ngựa thật tài giỏi, nàng ta kêu lên một tiếng. Nhưng trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng vẫn tóm chặt cương thúc ngựa, nhảy qua đỉnh đầu Lý Ngư. Lý Ngư còn chưa kịp thở phào, đã thấy ngay một bóng đen nhào tới chỗ hắn. Cái gì vậy? Hắn vẫn chưa hết kinh sợ, thân thể vẫn ở trạng thái đề phòng cao, theo bản năng đá một cước vào giữa bóng đen kia, chợt nghe một tiếng gào thét, bóng đen kia bị Lý Ngư đạp một cước bay ra ngoài, lăn lộn vòng vòng trên mặt đất, bò người lên, lại là một con chó đen. Kỵ sĩ kia sau khi cưỡi con ngựa nhảy qua người Lý Ngư, tìm cương ngựa, tuấn mã lập tức nhảy lên, lại là một tiếng hí dài, gót sắt đập lên mặt đất một tiếng nặng nề, trụ vững thân mình. Kỵ sĩ lập tức nhấc cương, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt Lý Ngư nhìn nàng, không khỏi thầm khen. Hồ cơ này, đẹp quá, thật là đẹp. Kỵ sĩ có đôi mắt đen, mái tóc nâu, xinh đẹp động lòng người, diện mạo chút chút nét đặc trưng của người Túc Đặc, phong tình khác biệt. Lúc này người con gái kia liếc nhìn Lý Ngư một cái, chân dài nhấc lên, lưu loát nhảy xuống ngựa, sau đó gọi. Quân sư, gì? Vẻ mặt Lý Ngư khi nghe thấy thật lờ mờ, ta đây lại xuyên tới thời Tam Quốc rồi sao, quân sư? Chẳng lẽ nàng ta chính là hương hương cô nương của Tôn gia Đông Ngô? Lý Ngư còn chưa tỉnh táo lại, đã thấy con chó đen kia quẫy cái đuôi, họng nức nở chạy tới, giống như một tiểu hài tử giận dữ đâm đầu vào người con gái xinh đẹp kia để được ôm ấp, Lý Ngư chợt hiểu ra, hóa ra con chó đen này có tên là quân sư. Quân sư, được dịp rên rỉ vài tiếng. Nghiêng đầu lại nhìn Lý Ngư, rất giống như một đứa bé đi tố cáo với mẹ mình. Lý Ngư rõ ràng nhìn được trong mắt con chó kia một tia sáng linh tính. Thường nghe người ta nói, con chó sẽ có trí khôn tương đương với đứa trẻ vài tuổi, lúc này Lý Ngư thật sự tin rồi. Mỹ nữ phong tình Túc Đặc kia đứng thẳng lên, thản nhiên dùng đôi mắt to quyến rũ mãnh liệt trừng mắt nhìn Lý Ngư, nói ra cũng là giọng Tây Bắc chính gốc. Ngươi dám đá thương quân sư của ta, Lý Ngư không vui nói. Cô nương, vừa rồi cô còn suýt làm tôi bị thương đây này. Đột nhiên mỹ nữ Phong Tình Túc Đặc cười nhẹ một tiếng. Nhưng thực sự ta không có đả thương ngươi, mà ngươi lại thực sự đá quân sư của ta bị thương, có phải ta nên đá ngươi bị thương, mới chứng minh được ngươi không nói sai không? Lý Ngư vẫn không trả lời, mỹ nữ Túc Đặc kia đã nhảy lên, đá ngang một cái, linh hoạt, mạnh mẽ hướng tới hắn. Một Tử Nhan vừa mới chạy đến nghênh đón đã kinh hãi kêu lên. Đại tiểu thư hạ thủ lưu tình. Y còn chưa nói hết, một cái đá ngang linh hoạt, sắc bén đã hướng tới Lý Ngư, nhìn kình đạo, nếu đánh vào thật, có lẽ đã đá gãy xương tay hắn rồi. Lý Ngư thấy nàng ta xuống tay không lưu tình, liền giận dữ, vốn thấy nàng ta có dung mạo quyến rũ, nhất là dáng người. Nàng ta mặc một thân trang cưỡi ngựa bó sát, dáng người nàng ta xinh đẹp núi non phập phồng, bề ngoài vô cùng xinh đẹp, tỏa ra sức quyến rũ mị hoặc đến chí mạng. Nhất là đôi đùi thon dài, thẳng tắp, căng mịn, nhìn xinh đẹp tuyệt trần, quả thật có thể đoạt hồn người khác. Nhưng một tiểu mỹ nhân nóng bỏng rất đẹp mắt như vậy, một đôi đùi đẹp giờ này lại biến thành vũ khí sắc bén, mang theo tiếng gió gào thét vội vã hướng tới Lý Ngư. Lý Ngư thầm giận, tuy rằng mơ hồ đã đoán được thân phận của nàng ta nhưng lại không chút lưu tình. Ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng, như điện, thân người linh hoạt, sắc bén như đao, mạnh mẽ trùng thân, bổ nhào về trước, gần giống với động tác lúc trước đã đánh gục Dương Thiên Diệp, lại rất đơn giản mà hiệu quả. Hắn lập tức nhấc bắp đùi của mỹ nữ Túc Đặc kia, nhấc cái mông của nàng ta lao ra xa 7-8 bước, lập tức khiến nàng ta ngã nhào, ngay sau đó đè thân mình lên. Vẫn là thi triển công phu tiểu cầm nã, quan tiết ký. Kỳ thật không phải Lý Ngư vừa thấy mỹ nữ đã thích dùng chiêu thức này, mà là vì tuy rằng chiêu thức này chế địch rất mạnh nhưng không tùy tiện đả thương người khác. Lý Ngư không thể thật sự đả thương mỹ nữ dữ dằn này nên đành phải ra hạ sách này. Nhưng, hắn dùng đồng bộ tiểu cầm nã, quan tiết ký, đang muốn thêm chút thuật đấu vật, đến khi thi triển chiêu chế địch đầu tiên, mỹ nữ Túc Đặc kia kêu lên kinh ngạc một tiếng, không ngờ xuất chiêu trước hắn. Đầu tiên mỹ nữ Túc Đặc hạ khuỷu tay mạnh mẽ, bị Lý Ngư ngay lập tức né qua chỗ nguy hiểm, chợt bắp chân dài thu lại, xoắn bắp chân một chút, Lý Ngư vội vàng không kịp phòng bị, suýt nữa bị cặp đùi dài của mỹ nữ Túc Đặc này xoắn lấy vòng eo mà chặt đứt. Lý Ngư giật mình, mỹ nhân này tinh thông giao pháp, lập tức muốn biến chiêu, nhưng tiên cơ đã mất, chậm một bước, mỹ nhân kia xoay eo một cái, giống như dòng nước đảo lộn quấn chặt con cá, mềm mại mà có lực dướn về phía trước, thân thể Lý Ngư vừa mới buông lỏng, thân mình mỹ nhân kia đã xoay như trong chóng, ngã chồng lên người Lý Ngư, vững trái nằm trên người hắn, vung quyền nhằm vào mũi của hắn. Quyền của nàng không lớn, nhưng trên ngón tay lại có một cái ban chỉ to, cái ban chỉ này là phụ tùng cũng là đạo cụ để bắn mũi tên, so với xương ngón tay còn cứng hơn, có thể làm vũ khí gãy xương người. Nhìn động tác hung mãnh như báo của nàng ta, nếu đấm xuống chỉ sợ sẽ lập tức đánh nát cái mũi của Lý Ngư. Nhưng khi quyền đó cách mũi Lý Ngư chỉ còn một tấc nữa, mỹ nữ lại xoay mình ngừng lại. Bởi vì một thanh loan đao loại nhỏ giống như hình trăng lưỡi liềm đang trống ở chỗ cổ họng mỹ nữ Túc Đặc, dao nhỏ sắc bén, loại đao tuyệt đẹp, chuôi đao có hoa văn bằng bang, còn có một câu văn vĩ, trên điểm thêm bảo thạch, rất quý báu. Tiểu loan đao đang nằm trong tay Lý Ngư, vững vàng chống vào cổ họng cô nàng. Thanh loan đao nhỏ có vỏ đeo được khắc thêm bảo thạch đang treo bên hông của cô ta kia, lúc nàng ta thẳng lưng phản chế Lý Ngư đồng thời Lý Ngư cũng rút miệng đao này ở bên hông nàng ta, nên tạo thành cục diện như thế này. Lý Ngư hơi cười rộ lên, hắn chỉ ở Long Gia trại này chịu đựng một thời gian để kiếm miếng cơm thôi, tuy rằng rời đi thì sinh tồn cũng khó, nhưng hắn phải ăn nói khép nép với một nữ tử ương ngạnh như vậy, hắn làm không được. Hắn hơi hơi cười nhìn mỹ nhân đằng kia, mở hàm răng trắng ngoãn. Cô dám động một chút thử xem. Mỹ nữ Túc Đặc phẫn nộ nhìn hắn, hung ác nói. Bà đây động thì sao, ngươi dám động vào ta thử xem. Một Tử Nhan vội vàng hấp tấp chạy tới hòa giải. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Đại tiểu thư người mau đứng lên, bộ dạng như vậy không tốt chút nào. Lý Ngư, mau nhận sai với đại tiểu thư đi, đây chính là Long đại tiểu thư Long gia trại chúng ta. Một Tử Nhan cười trừ nhìn sang mỹ nữ Túc Đặc giải thích. Đại tiểu thư, hắn mới tới đây, còn chưa biết người đừng trách hắn. Mỹ nữ Túc Đặc hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu nắm đấm, lấy lại chiếc dao trong tay Lý Ngư, cắm vào hông, quay lưng một cái đứng lên. Lý Ngư thầm nghĩ, quả nhiên là cô ta, là đại tiểu thư Long gia trại Long Tác Tác. Long Tác Tác lùi hai bước, lạnh lùng nhìn Lý Ngư. Vài nữ kỵ sĩ khác cũng xuống ngựa đi tới, lúc này một thị nữ tiến lên, phủi bụi đất trên người Long Tác Tác. Đó chính là nữ tử đã hẹn hò với Lưu Tiếu Tiếu đêm qua Diên Nhi. Lý Ngư chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, coi như không có chuyện gì nói. Long đại tiểu thư, tuy rằng đây là nhà của cô, nhưng đấu đá lung tung như vậy, cũng là chuyện không thỏa đáng, về sau cô nên chú ý hơn chút. Ngươi còn nói, ngươi còn dám giáo huấn ta. Long Tác Tác như bừng lửa giận, giận tím mặt, chỉ vào Lý Ngư quát. Quân sư, cắn hắn. Lý Ngư quay đầu, liếc mắt nhìn con chó đen kia một cái, con chó đen đang nhe răng nhếch miệng nhìn hắn, làm bộ dạng như sắp nhào lên phía trước. Lý Ngư trừng mắt, quân sư kêu, oảng, một tiếng, quay đầu bỏ chạy, chỉ để lại Long Đại Tiểu Thư trong mớ lộn xộn. Lý Ngư buồn cười, cười nói. Long Đại Tiểu Thư, vị quân sư này của quý phủ rất khôi hài đấy. Khuôn mặt Long Tác Tác đỏ ửng lên, căm hận nói. Con chó chết nhát kia, có việc giữ hộ viện cũng không làm được, nhưng mà, cũng may là còn có ngươi nhỉ. Long Tác Tác so sánh Lý Ngư với con chó trong hộ viện của nàng, giống như thắng một trận, hất cằm lên, hừ một tiếng với hắn, cố ý mở ra đôi chân dài, phong tình vạn trùng thướt tha, nghênh ngang đi qua trước mặt Lý Ngư. Cái loại phong tình khiêu khích này, nhu mị linh động này, làm người ta tim đập thình thịch. Quân sư, đang nằm cụp đuôi ở góc tường thấy nữ chủ nhân đi tới, lập tức chạy tới nhanh như chớp, chà chà thân mình vào ống quần của Long Tác Tác, ngoác ngoác cái đuôi với nàng, rũ cụp đầu xuống bắt đầu làm nũng. Tránh ra, đồ chó vô dụng. Long Tác Tác tức giận nhấc chân, quân sư, nhảy về phía sau một chút, sau đó không cần mặt mũi mình nữa, tự cắn lấy đuôi lộn vòng vòng. Long Tác Tác nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của nó, không kìm nổi liền bật cười, quân sư, thấy đã thực hiện được gian kế, dụ dỗ lấy lòng chủ nhân, liền thuận thế áp vào đùi nàng, nhắm mắt theo sát nàng rời đi. Diên Nhi và những nữ tỳ xinh đẹp cũng lần lượt rời đi theo Long Đại cô nương. Lúc này một Tử Nhan mới đến chỗ Lý Ngư, vui mừng nói. Ngươi nha, lá gan cũng thật lớn, đại đương gia chúng ta còn dễ nói chuyện, chứ còn đại tiểu thư khó bắt chuyện lắm, ngươi còn dám đắc tội với nàng. Lý Ngư nói. Không phải đâu, ta thấy nàng ta cũng dễ gạt lắm, tuy dữ tợn một chút, nhưng lúc ta và nàng ta đánh nhau, nàng ta cũng không làm gì được ta. Một Tử Nhan trợn mắt nhìn Lý Ngư nói. Đó là bởi vì đại tiểu thư thích nhất người khí phách, có tâm huyết nam nhi, ngươi không sợ nàng, ngược lại nàng càng cảm thấy ngươi mới là hán tử, mới không truy cứu, bằng không. Long đại tiểu thư chính là cọp mẹ, mà ngay cả mấy tùy tùng bên người nàng cũng đều là một đám sói cái, xé xác ngươi. Lý Ngư nghe thấy, vẻ mặt lơ mơ. Nếu Long đại tiểu thư là một người chuộng em mờ, chẳng phải ta càng mạnh mẽ cứng rắn càng an toàn, vậy sao ngươi còn bảo ta nhượng bộ nàng? Một Tử Nhan cũng chẳng hiểu cái gì gọi là chuộng em mờ, tuy nhiên những lời nói phía sau cũng hiểu rồi, liếc mắt nhìn Lý Ngư một cái, nói. Ngươi cho là cứ ai cứng rắn, mạnh mẽ với Long đại tiểu thư nàng đều nể mặt sao? Nếu tâm tình nàng đang không tốt, ngươi dám chơi cứng trọi cứng, vậy thì xui rồi. Lý Ngư thầm nghĩ. Nói trắng ra là, không phải là chịu người khác chiều kiêu căng đã quen, tính tình vui giận tùy lúc sao. Một Tử Nhan không đáp Lý Ngư nữa, xoay người nói với tám đồng đột đang, đứng đờ người ra, nói. Vừa rồi đã rõ đường phải tuần tra rồi, hiện tại về nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc ngon, buổi đêm còn phải trực đấy. Đi thôi. Một Tử Nhan dứt lời liền đi ra ngoài trước, mọi người đều đi theo, Lý Ngư đi cuối cùng, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thầm nghĩ. Long đại tiểu thư hung hãn này, thân thủ cũng tốt. Không biết nếu so với vị Thiên Diệp điện hạ kia, ai lợi hại hơn nhỉ? Ai nha, Dương Thiên Diệp, không phải đêm nay lại tới chứ? Nửa đêm bị người khác đánh thức, bất chấp cái gió lạnh thấu xương, bước trên tuyết kéo kẹt đi làm nhiệm vụ, thật sự cần phải có ý chí bền bỉ mới có thể khắc phục được sự cám dỗ của chiếc giường ấm áp kia. Khi Lý Ngư vừa bò dậy, vẫn đang buồn ngủ không ngừng, đợi đến khi hắn đuổi tới đại viện Long gia, thì đã bị lạnh đến mức tỉnh táo hoàn toàn. Năm người dựa theo sự sắp xếp chuyển đổi vị trí trước đó của Mộ Tử Nhan, bắt đầu tuần tra. Lý Ngư đi bộ dọc theo những bức tường cao, lúc đầu còn nghĩ tới Dương Thiên Diệp có tới hay không, về sau trở thành máy móc tê liệt tuần tra. Đảo quanh tường được 3-4 vòng, Lý Ngư bỗng nhiên đứng lại. Đi theo sau lưng hắn cách đó vài 300 mét là một tên tiểu tử trẻ tuổi khác Lý Bảo Văn. Lý Bảo Văn nhìn thấy đèn lồng phía trước là Lý Ngư đột nhiên bất động, lập tức bước nhanh để theo kịp, cái tay quấn chặt bao tay da dê cũng cầm thật chặt chuôi dao. Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Ngư nói. Không có gì, muốn tìm một chỗ đi tiểu tiện một chút. Lý Bảo Văn khẽ thở phào, hạ giọng cười mắng. Già mồm, giải quyết ngay tại chỗ là được rồi. Lý Ngư dùng mình một cái, nói. Ở đây gió rét căn cắt, ta không muốn cởi áo bào ở đây, lại bị gió thổi bệnh nữa. Hắn một mình ở ngoài, đặc biệt chú ý đến sức khỏe. Hơn nữa y thuật và dược liệu của thời đại này không bì kịp hậu thế, một trận phong hàn lấy tính mạng cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Lý Bảo Văn vô cùng tức giận chỉ tay về hướng tòa kiến trúc đen sì, nói: "Ừ, chỗ đó là nhà xí, mau đi đi." Dứt lời, gã liền cầm theo đèn lồng tiếp tục đi về phía trước. Lý Ngư dựa theo hướng Lý Bảo Văn chỉ mà đi tìm, cảnh tối lửa tắt đèn, vẫn phải kêu hắn đi tìm nhà xí, tuy rằng bên trong cũng rất rét lạnh, nhưng ít nhất vẫn không có gió rét xâm nhập vào. Lý Ngư nhanh chóng thuận tiện một chút, làm một cái dùng mình, mau chóng vén chiếc áo choàng cổng cành ba lớp ngoài ba lớp trong lên, từ trên vách lấy lồng đèn đi ra ngoài. Lý Ngư dọc theo tuyến đường tường cao vừa đi lúc nãy, chợt phát hiện một căn phòng sáng đèn. Hắn hiếu kỳ, đi tới trước cửa phòng ngừng lại, giơ tay đẩy cửa phòng, trong cửa phòng đèn sáng, bốn góc vẫn treo lò than hồng, bên trong có lẽ đang đốt than thú, chất lượng cực cao, cho nên không có lấy một chút khói. "Có người không? Ai đó? Nửa đêm canh ba rồi." Lý Ngư với bộ dạng đề cao cảnh giác đi vào trong. Kỳ thực hàng hóa này căn bản không cho rằng có trộm vào nhà, làm gì có tên trộm nào mà lại khinh suất như vậy, còn đốt đèn than nữa. Có điều giả vờ hồ đồ, thì có thể đi vào trong căn phòng để ấm áp một lát. Lý Ngư trước đây chưa bao giờ đi qua Tây Bắc, chẳng qua là kiếp trước hay là kiếp này, đối với cơn gió lạnh cứng ngắc như đao, thực sự vẫn có một chút không thích ứng được. Vừa tiến vào trong phòng, ấm áp như mùa xuân, trong không khí vẫn có chút mùi thơm nhàn nhạt, thật thoải mái. Bộ dạng giả vờ của Lý Ngư, bộ dạng trung thành với nhiệm vụ, bộ dạng chăm chú điều tra kẻ trộm, đi dạo hai vòng trong sảnh lớn, liền xoay qua bức bình phong, vòng ra phòng ngủ phía sau. Phía trước đại sảnh tuy rằng có vẻ xa hoa phú quý, nhưng vẫn nhìn không ra được điều gì, vừa bước vào phòng ngủ, hắn liền phát giác không bình thường. Đây là khuê phòng của con gái. Trong khuê phòng từ đường viền màu sắc của tấm đệm, phong cách của một số đồ trang trí nhỏ, vẫn treo trên bàn trang điểm, đều có thể nhìn ra được, đây là khuê phòng của một người con gái. Tệ hại hơn nữa là, trong gian phòng, còn có một bồn tắm lớn, trong bồn hơi nước bốc hơi, trên mặt nước gợn sóng với những cánh hoa khô nhặt được vào mùa thu, một góc bồn tắm còn có một mảnh khăn dày, để chào đón người vào. Lý Ngư cảm thấy không ổn, lập tức rút ra ngoài. Hắn vốn dĩ ham muốn sự ấm áp trong căn phòng này, thật sự nếu bị chủ nhà phát hiện, nói tiếng phát hiện trong phòng có đèn sáng, cửa lại không đóng, cho nên vào trong nhìn xem thì cũng có thể giải quyết được rồi. Nhưng nếu như là khuê phòng của con gái, hơn nữa lại ở chỗ bồn tắm ngay sau đó, chỉ e rằng không kịp nói vài ba lời thì đã bị đuổi đi rồi. Nhưng mà, hắn đã muốn cầm đèn lồng đi vòng ra bước bình phong, thì liền nghe thấy âm thanh ở phía trước cửa phòng, một tiếng giày ốm bước đi chuyển tới. Lý Ngư hoảng sợ, quay đầu lại chạy đi, hoảng sợ chui vào phòng ngủ, nhìn xung quanh, vội vàng thổi tắt đèn, cầm đèn lồng chui vào một vách ngăn bên cạnh màn chướng. Đây là một bức bình phong nhỏ, một không gian nhỏ hình tam giác cách ngăn giữa tường và giường, đây là nơi ở của chủ nhân thức giấc đi tiểu vào ban đêm. Góc tường có một bồn cầu, sơn đen, dọc theo nắp bồn cầu lộ ra một viền nhung, xem ra cực xa hoa. Lý Ngư không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền đặt mông ngồi lên trên nắp bồn cầu, vội vàng suy nghĩ cách rời khỏi. Căn phòng ở đây vẫn không bì được với nơi ở của những nhà giàu có ở Giang Nam, cửa trước cửa sau cửa hông cửa nhỏ, quả thật tám mặt thông gió, còn có cửa sổ, ở đâu cũng có thể ra ngoài được. Đây là Đại Tây Bắc, hơn nữa lại là mùa đông, cửa chỉ có một đường, cửa sổ toàn bộ đều đóng chặt, còn dán giấy niêm phong, cho nên trong phòng này mới có thể ấm áp như vậy. Cũng vì vậy, Lý Ngư chỉ có một đường có thể đi, chính là cánh cửa mà hắn đã đi vào. Long Tác Tác mặc một chiếc áo choàng da sóc, tiếng đôi giày ống kèn kẹt vang lên, xuất hiện một cặp đùi mạnh mẽ vững chắc. Tên quân sư, đong đưa cái đuôi dính theo ở bắp đùi nhỏ của nàng, nịnh nọt, người muốn thấy bộ dạng kẻ tặc, thì sẽ hiểu rõ tại sao có số ít người bị nhạo báng là chó săn. Đi theo bên cạnh nàng còn có một nha đầu xinh đẹp, chính là người con gái được Lưu Tiêu Tiêu gọi là Diên Nhi. Xem ra nàng ta là A Hoàn thân cận của Long Tác Tác, phục vụ đồ ăn thức uống cho Long Tác Tác, có rất nhiều cơ hội tiếp cận Long Đại Tiểu Thư, cho nên mới trở thành mục tiêu móc nối của Lưu Tiêu Tiêu. Long Tác Tác đi vào đại sảnh, vốn đứng ngay ở đó. Diên Nhi vội lên phía trước giúp nàng cởi áo choàng xuống. Quân sư vui mừng, không biết chui đi đâu. Long Tác Tác nói, quốc triều ngày một phồn thịnh, đối với nhu cầu hàng gia cũng tăng nhiều. Người Ba Tư, những người từ xa mà đến, đa số đều dùng bảo thạch hương liệu để giao dịch, đối với hàng gia mà nói, vẫn là dựa theo Tây Bắc ta là chủ yếu. Mà toàn bộ Tây Bắc, Long gia ta xếp hàng thứ nhất, đứng đầu danh sách, không thể ném đi. Danh lợi, danh vẫn đứng trước lợi, điểm này rất quan trọng. Diên Nhi cười nói, vâng, tiểu thư thật sự có thể làm được. Đại đương gia tuy rằng không có con trai, nhưng tiểu thư lại là bậc nữ anh hùng không thua đấng mày râu, đủ để an ủi đại đương gia. Long Tác Tác lắc đầu cười. Có thể làm được, dù sao không phải là đứa con trai, rất nhiều việc không tiện làm, hơn nữa không có cách nào nối dõi tông đường cho Long gia. Long Tác Tác dừng lại, lại nói. Không nói chuyện này nữa, bây giờ đang là mùa đông, không phải mùa vụ tốt nhất để chế tác hàng da, nhưng dựa theo tay nghề và công thức của Long gia trại ta, vẫn có thể chế tác thêm một chút hàng da dự trữ. Ta muốn khiến hàng da tốt nhất cho hai thị trấn đông tây của thành Trường An, toàn bộ là của Long gia ta. Diên Nhi trả lời một tiếng, nói. Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong, người lựa chọn hàng da, bận đến giờ này, cũng mệt mỏi rồi, nên tắm một chút nước nóng, rồi sớm đi ngủ. Long Tác Tác, một tiếng, đi vào phòng trong. Lý Ngư ngồi trên bồn cầu, sắc mặt cau có. Cô muốn ngủ thì cứ ngủ, mau ngủ thì ta có thể leo ra ngoài được rồi, cô còn muốn đi tắm rửa. Diên Nhi hầu Long Tác Tác vào phòng ngủ, trời mùa đông tuyết lớn giá rét, Long đại tiểu thư quấn như vậy cũng gọi là kín đáo, nhưng cởi ra lại bất đồng, giống như lột vỏ vải, lộ ra phần thịt quả trong suốt rõ ràng, thân hình trắng trắng, mọng nước. Eo mảnh mai như liễu, rốn như cơn xoáy. Không đợi người ta xem được chi tiết, đã đi vào trong nước ấm rồi. Nước ấm gợn sóng, hoa hồng dương sóng, hơi nước ấm bốc lên. Một thân thể trong suốt như băng trong hơi nước lờ mờ mơ hồ lộ ra nhan sắc động lòng người, phảng phất màu ngọc đỏ. Long Tác Tác thả lỏng cơ thể, dựa lên phía trên bồn, thở một hơi dài dễ chịu. Cơ thể ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm nhận được sức nước ấm liên tục xuyên vào da thịt, chảy vào nội phủ, cả cơ thể dường như tan chảy. Nàng ta hôm nay trở về, liền bắt đầu tính toán sổ sách, đếm hàng, kiểm tra kho, bận cả một ngày trời, quả thật rất mệt mỏi, lúc này lười biếng không muốn cử động chút nào. Trong sương mù lượn lờ, viên pha lê trong suốt run lẩy bẩy, kẹp ra một đường rãnh sâu mê người, ẩn dưới nước một mảng trắng như tuyết mơ hồ làm hoa mắt người từ đỉnh cổ kéo dài đến lỗ rốn xoáy tròn, dường như tiên tử bụi trần. Tình này cảnh này, chỉ cần không phải người mù, nhìn thấy được đều sẽ tâm thần dao động, huyết mạch sôi sục. Lý Ngư không phải kẻ mù, nhưng hắn thật sự không dám nhìn, lỡ may ló đầu ra, bị người ta nhìn thấy, thật sự sẽ đánh chết hắn, ngay đến hắn đều cảm thấy không oan uổng gì. Hắn ngồi ở trên nắp bồn cầu, giống như pháp định thân, trong lòng chỉ quan tâm kế hoạch đợi sau khi vị Long đại tiểu thư này tắm rửa xong lên giường ngủ, đợi nàng ta ngủ say, sẽ học theo quân sư, nhà bọn họ, từng chút một bò ra ngoài. Chỉ là, lâu không thấy hắn quay về, mấy tên đồng bọn sẽ không chạy đến tìm hắn chứ. Lý Ngư nghĩ đến đây, không khỏi trong lòng lo lắng. Diên Nhi thấy Long Tác Tác ngã người trong nước, nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt nhất thời lóe lên, nàng ta xoay người qua. Từ trên kệ bên tường lấy ra một cái bình phong cách 34, lại lấy một cái ly giả quang đắt tiền, nửa ly rượu ngon đỏ thấm như máu, rót ra ly. Diên Nhi lại quay đầu nhìn lại, liền từ trong tay áo lặng lẽ lấy ra một gói giấy, dùng móng tay nhẹ nhàng véo rách, đổ bột thuốc vào trong ly rượu. À nín thở, đưa ly rượu lắc lắc, cho đến khi số bột được hòa lẫn vào trong rượu, lúc này mới xoay người lại. Diên Nhi, tiểu thư, uống chút rượu nho ạ, chốc lát sẽ ngủ ngon thôi. Long Tác Tác lười mở mắt, nhận lấy ly thủy tinh, nhấp một ngụm, ngậm một chốc, lại uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lại lấy ly rượu giơ lên bên môi, nhẹ nhàng nhấm nháp, bờ môi đỏ bừng, rượu đỏ bừng, hợp với sức khỏe. Diên Nhi dùng khóe mắt để nhìn động tác của Long Tác Tác, khóe môi hơi mấp máy, lỗ ra một nụ cười xảo quyệt. Long Tác Tác uống một nửa ly rượu nho ngon, cảm giác mệt mỏi đột nhiên bao trùm cơ thể, sóng mắt dần dần mơ hồ như nước. Tiểu Diên, Long Tác Tác gọi yếu ớt. Ta, mệt quá, giúp ta. Một câu còn chưa nói dứt, Long Tác Tác tay mềm nhũn, ly thủy tinh thất thủ rơi vào trong bồn tắm, toàn thân cũng ngồi không vững trượt vào trong nước. Ôi chao, tiểu thư, người làm sao vậy? Diên Nhi giữ bả vai của Long Tác Tác, trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng giọng nói lại mang theo một chút vui mừng vì mưu kế đã thực hiện được. Ngươi, tiểu Diên. Long Tác Tác phát giác đầu lưỡi của mình dường như không nghe lời nữa rồi. Chỉ nói được ba chữ này, nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. He he he. Cất lên chàng cười đắc ý, Lưu Tiếu Tiếu mặc một chiếc áo khoác da dê, bên hông đeo thiết sao đao, dương dương đắc ý bước vào, trong cặp mắt to lóe ra tia ác độc khiến người ta sợ hãi. Vết đao trên má, theo tiếng cười của gã, giống như một con rết sống xoắn lên. Ngươi. Long Tác Tác thoáng chốc đã hiểu ra mọi chuyện, Lưu Tiếu Tiếu đối với nàng cũng đã dây dưa một hai ngày rồi. Nhìn thấy cảnh này, nàng sao còn không hiểu được dự tính của đối phương. Chỉ là, nàng không ngờ tới, Lương Diên lớn lên cùng mình, tình như tỉ muội, lại cấu kết với Lưu Tiếu Tiếu, đối phó với nàng như vậy. Nhưng tiếc rằng lúc này, nàng không những ngồi không vững, ngay cả đến giọng nói cũng nói không ra được, gương mặt nàng đỏ rực lên, không có bất cứ phản kháng gì. Lưu Tiếu Tiếu vừa vào tới, liền nhanh chóng cởi bỏ bội đao, ném trên bàn trang điểm, sau đó vội vàng cởi bỏ chiếc áo khoác da dê của gã. Lý Ngư ngồi ở trên nắp bồn cầu đôi mắt ngây dại ngắm nhìn phong cảnh, sơn cung đồ như nào hắn đã từng thấy rồi, nhưng, nhìn thấy một tên nam nhân dùng thuốc để vấy bẩn một nữ nhân, bất kỳ một người nào vẫn còn lương tri đều không thể nào kiềm chế được, huống hồ gì là một Lý đại quan nhân sinh trưởng dưới Hồng Kỳ, ba điểm này hắn vẫn phải có. Hết tập 9.